Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Mạc ảo tỉnh thành của tác giả Thanh Thanh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 11 giờ đêm, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khiến góc phố nơi cháu ở trở nên lung linh đầy màu sắc. Những hạt mưa nhỏ li ti trắng xóa thi nhau rơi xuống, người đi đường vãn hẳn. Đầu đó chỉ còn mấy chiếc taxi vật vờ dưới gốc cây cổ thụ chở khách từ trong nhà nghỉ đi ra. Cả ngã xếp lù sụp của chị em Châu bừa bộn đủ mọi thứ, nào quần áo, sách vở. Bên ngoài cửa sổ đã mấy chậu xe đá và mấy cây hoa dại Châu đem từ trong núi ra trồng. Cảnh mưa bay trông rất đẹp, nhưng với tiết trời oi bức thế này, mưa càng to thì cảnh ngã xếp càng thêm oi bức. Mũi bỏ ở đâu kéo vào ầm ầm, vò ve ủ hết cả tai. Ngồi bên cửa sổ một lát mà Châu bị mũi cắn sưng cả chân. Bực tức, cô tháo tai phone ra và leo lên giường nằm cạnh em gái. Cái đèn học bé tẹo bị vặn cụp đầu xuống vừa đủ chiếu sáng cho quyển truyện mà Quỳnh Anh đang đọc. Nhìn không chớp mắt, Châu vừa tay tắt cái rụp. Quỳnh Anh dãy nảy: "Chị xấu tính thế, em đã đọc truyện mà tự nhiên tắt đèn của em đi là sao? Mấy giờ rồi mà còn đọc truyện, không ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm nữa." Châu cáu kỉnh: "Em được nghỉ hè có phải đến trường đâu, mọi khi chị thức thì không sao, hễ hôm nào chị ngủ sớm là y rằng bắt bẻ em." "Bắt bẻ cái đầu mày ấy, chị đi ngủ là mày cũng phải ngủ, hiểu chưa? Mai tao còn phải đi làm, mày để đèn sáng vậy ai mà ngủ được, chưa kể cái quyển sách cứ lạo xạo nữa." "Mai chị xuống dưới nhà mà ngủ, thích yên tĩnh thì xuống đấy nhá, vô lý vừa thôi." "Mày đi mà xuống, tao ở trên này từ lúc mày chưa đẻ ra cơ. Lãnh thổ của tao mà mày đòi cướp à? Mơ đi cưng." "Hừ." Quỳnh Anh tức điên lên mà không làm gì được, bực dọc nằm xuống bên cạnh chị gái. Những chuyện vặn vãnh thế này thường xuyên xảy ra giữa hai chị em. Tuy nhiên, Quỳnh Anh còn nhỏ tuổi, chưa khi nào cãi lý mà thắng được bà chị gái bướng bỉnh kia. Thật là tức quá đi mà. Trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt, chiếc taxi 7 chỗ đi chậm chậm vào khu gần trường đại học. Trong xe, ngoài anh tài xế thì ai nấy đều say khướt, cười nói luyên thuyên. Xe dừng lại trước điểm đón xe buýt, anh tài hỏi nhỏ: "Cho em hỏi, anh chị nào xuống đây nhỉ?" Người đàn ông mặc sơ mi cẩu tay kẻ sọc ngẩng đầu lên nhìn, nhà mát mấy cái rồi đáp: "Cho anh xuống đây nhé." Nói đoạn, ông ta nắm lấy bàn tay người phụ nữ bên cạnh ra hiệu, ý nói đến hơi rồi. Người phụ nữ ấy có vẻ cũng uống khá nhiều, tựa vai người đàn ông đầu tóc rũ rượi hết cả. Hai người xuống xe, chiếc taxi tiếp tục hành trình trả khách. Người đàn ông đi khoảnh khoảng, tay khoa vai người phụ nữ chậm chạp tiến vào ngõ nhỏ. Không ô dù, mũ nó gì nên cả hai đều ướt như chuột lột. Phía đến cổng nhà, mặt mũi người phụ nữ lem nhòe hết cả phấn son. "Chờ anh mở cửa." Người đàn ông cho tay vào túi quần lục lọi chùm chìa khóa để mở cửa vào nhà. Mũ ướt hết người, tiền và mấy vật dụng trong người cũng ướt dính cả vào quần áo. Người đàn ông bực bội chửi thề: "Mẹ nói chứ, trời đẩy trăng sao mà tự nhiên lại mưa, ướt hết cả rồi." Sầm mưa có mổ quãng mà người phụ nữ như tỉnh cả rượu, hay cô ta chỉ giả vờ say thì không biết. Thấy người tình như sắp cáu, cô ta phụ nói: "Để em mở cho." Quả nhiên, bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy vừa cho vào túi quần thì lấy được chùm chìa khóa ra ngay. "Chìa giả nhớ đấy, chính là khóa cổng nhà anh." Người đàn ông dịu dàng nói. Cạch. Cổng mở ra, khoảng sân nhỏ bé tối thui, không nhìn thấy gì bên trong cả. Người đàn ông tiếp tục cào nhào: "Hai đứa này ở nhà không bao giờ bật cái đèn trước nhà lên, tối thui thế này chẳng nhìn được gì cả." "Anh đừng cáu nữa, để em mở cho, mấy đứa nó tỉnh ngủ hết bây giờ." Người phụ nữ nhẹ nhàng mở cửa như một thói quen. Căn nhà nhỏ chật hẹp, đi qua phòng khách là cầu thang lên gác xếp, bên cạnh là căn phòng của người đàn ông. Vừa vào đến nhà, ông ta lập tức cởi bỏ quần áo dính nước mưa trên người xuống. Trong người đã uống rượu nên nóng bừng bừng, cảm giác ướt át dính dính của nước mưa mới khó chịu làm sao. "Em bởi nước nóng lên mà tắm gội, đừng bật đèn sáng kẻo mấy đứa nó tỉnh giấc." Người đàn ông ghé tai bạn gái thì thầm. Nhà vệ sinh, nhà tắm ngay cạnh phòng của người đàn ông. Đêm đã khuya, ngoài trời mưa lớn, hai người xì xụp thay nhau tắm gội ở đó, thỉnh thoảng nói chuyện to nhỏ như sợ các con ở trên cassette thức giấc. Mà thật ra hai cô gái nhỏ nào đã chợp mắt nổi. Ngay từ khi tiếng cảnh ở dưới phát ra, hai cô đã nghe thấy và bàn tán với nhau: "Bố về rồi đấy. Sao hôm nay anh uống nhiều thế?" Người phụ nữ nũng nịu trong vòng tay người đàn ông. Ngay khi tắm xong, cô ta chỉ quấn nhẹ chiếc khăn mỏng vì váy áo đã bị mưa làm ướt hết. Lâu rồi anh không uống rượu, công việc bận lu bù nên ít có thời gian chè chén. Nhân tiện hôm nay có em lên chơi, mọi người tụ tập đông đủ nên anh quá chén một chút. Mấy chị đi cùng nhóm đấy đều là bạn gái của mấy anh kia hả anh? Ừ, mấy thần giả mất nết, vợ con chúng nó ở nhà cả đấy, thế mà bồ bịch bên ngoài như điên. Em xem, trong nhóm ấy làm gì có anh nghiêm túc như anh Nam của em được chứ? Em không tin, em mở cách xa anh như vậy, biết đâu trong những cuộc vui khác, anh cũng giống họ thì sao? Em không tin anh hả Nguyệt, anh chỉ có mình em thôi. Ông Nam đang cúi đầu tay cho cô Nguyệt. Thấy bạn gái như ghen tuông, ngay lập tức ông Nam đè lên trên người cô ấy và nói như muốn thanh minh cho bản thân mình. Có trời mới tin được đàn ông các anh. Cô Nguyệt ngúng huệ né tránh ánh nhìn đầy tà ý của ông Nam. Anh thề, anh chỉ yêu mỗi em thôi đấy. Em xem, chỉ ở gần em, anh mới có cảm xúc thế này đây. Nói đoạn, ông Nam nghỉ thân dưới đang căng thức của mình và hạ thể của cô Nguyệt. Máu nóng dần dần chạy sau khắp cơ thể. Đôi môi cô ấy đỏ mọng, khiến ông chỉ muốn chiếm hữu ngay lập tức. Có nhớ anh không? Ông Nam cúi xuống hôn môi cô Nguyệt. Cô không kháng cự, cũng không cho ông có cơ hội được hôn sâu. Ánh mắt lưu liếng đưa tình dâm đãng vô cùng. Không nhớ. Cô Nguyệt thôi lên khi bàn tay nóng hổi của người tình rờ rẫm vào đùi mình. Mấy nửa tháng không gặp, không phủ nhận là cô cũng khao khát được gần gũi người yêu quá thể. Còn anh thì rất nhớ em. Khi cuộc vui đã vào độ say sưa, ông Nam và cô Nguyệt quên lấy nhau quên hết mọi thứ, chẳng sự ý gì cả. Những âm thanh vang lên cả căn gác xếp chật hẹp. Tiếng gì vậy chị? Quỳnh Anh tò mò khi thấy âm thanh ồn ào phát ra từ phòng bố, dường như bố đang thở hồng hộc sớt hạnh, còn có cả tiếng nói của phụ nữ nữa. Cô bé mới 13-14 tuổi đầu nên không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Không ngủ được vì thứ âm thanh ấy nên Quỳnh Anh cất tiếng hỏi chị gái. Chủ chăn vào giường ngủ đi. Châu khát khỏng đáp lại, thật sự cô cũng đang tức điên vì không ngủ được do âm thanh dớ dẩn dưới nhà vọng lên đây. Khác với Quỳnh Anh, Châu đã lớn. Cô năm nay đã 23 tuổi, mới chuyện nam nữ quan hệ gần gũi như kia, cô không quá lạ lẫm. Tuy nhiên, thứ âm thanh thô bỉ ấy phát ra trong căn nhà chật hẹp thế này thật là khó chịu. Càng nghĩ càng thấy ghét bố và người đàn bà kia, bởi đây không phải lần đầu bố dẫn cô ta về nhà làm chuyện đó. Nhưng ngạt nỗi, biết là không muốn nghe, nhưng Châu không có cách nào để nói lại với bố cả. Hừ, ngày mai cô nhất định sẽ nói. Châu chủ tranh kín mặt dù trời đang nóng thử, đưa hai tay lên bị kín tay lại để thứ âm thanh hư hỏng kia không chuyển vào não bộ. Nhưng vô ích, càng cố quên đi thì dưới nhà, người đàn bà kia càng rên rỉ to hơn. Chị Châu ơi, bố đang đánh ai thế nhỉ? Quỳnh Anh ngây ngô hỏi mùa câu khiến Châu suýt phì cười dù cô đang tức điên lên. Cô bé không hiểu được thứ âm thanh ồn ào đó là do quan hệ nam nữ tạo ra. Cứ nghe tiếng khóc than của người phụ nữ, Quỳnh Anh lại hiểu nhầm rằng bố vũ phu đang tra tấn người tình. Thật là không biết nói sao cho em gái hiểu, vì thực sự đây là chuyện tế nhị. Châu ậm ừ đáp. Chuyện của người lớn em biết gì mà hỏi. Không ngủ được thì cố mà ngủ, lấy tai bị tai lại đi, giống chị đây này. Nhưng ồn ào thế em làm sao mà ngủ được ạ? Sao bố ác thế nhỉ? Đánh cô ấy khóc tu tu thế kia. Đã bảo im mồm rồi ngủ đi, mày cứ làm nhảm gì nữa thế? Châu thực sự không nhịn được cười trước sự thắc mắc của cô em gái, vừa nghiêm giọng nhắc nhở để Quỳnh Anh yên lặng. Nhưng dưới nhà, bố và người đàn bà kia vẫn không ngừng rên rỉ và thở dốc, đến chết mới thôi. Khi căn nhà chìm vào yên tĩnh thì Châu biết cuộc vui của hai người họ đã kết thúc. Tuy vậy, thứ âm thanh đó cứ ám ảnh tâm trí khiến cô không sao vào giấc nổi. Bao nhiêu chuyện cứ thi nhau hiện về trong ký ức. Cô không trách bố vì ông sống độc thân cũng khá lâu, sinh lý đàn ông là không tránh khỏi. Chỉ là những lần ông đưa bạn gái về nhà thế này thật vô ý. Giống như căn nhà này chẳng có hai cô con gái nữa vậy, vô duyên hết sức. Quỳnh Anh hồn nhiên hơn nên ngay khi căn nhà yên tĩnh, cô bé đã ngủ được ngay. Đêm khuya dần, nhiệt độ cũng dịu hơn đôi chút, chỗ nào suy nghĩ linh tinh dù cũng ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Châu phải đi làm nên chuông báo thức vang lên là cô bật dậy ngay theo thói quen. Đang kỳ nghỉ hè nên Quỳnh Anh cứ mặc sức ngủ nướng. Nhìn em ngủ ngon mà Châu thèm, ưa gì cô được ở nhà và chờ mát thêm chút nữa. Đêm qua ngủ ít, sáng dậy sớm đầu óc cô quay cuồng choáng váng, buồn ngủ thật sự. Hai mắt cứ dính chặt vào nhau. mỗi buổi sáng thức giấc đi làm đúng là một cực hình mà. Trở xuống nhà là vệ sinh cá nhân. Sáng sớm, trong nhà vẫn còn nhà nhem tối vì cửa nẻo đóng kín mít. Cô rón rén đi qua phòng bố, cửa phòng vặn chặt, tiếng ấy đều đều của bố phát ra từ bên trong. Trở khẽ trao mày rồi lẩm bẩm. Mọi khi giờ này bố đã dậy rồi kia mà, sao hôm nay ngủ say sưa thế? Nói đoạn, cô bỏ vào WC là vệ sinh cá nhân, cố tình xả nước ầm ầm để khiêu khích người đàn bà kia. Ấy thế mà hai người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, dường như họ ngủ say như chết vậy. Mới sáng ngày ra, tâm trạng đã bực bội thế này thì... Ai, chán thật sự. Từ nhà vệ sinh đi ra, khi đi qua phòng bố, lần này cô không nhịn được nữa, nên tò mò mở hé cửa ra xem người đàn bà bên trong là ai. Nào ngờ, cửa vừa hé, thì Châu bắt gặp cô ta ở bên trong đứng ngay trước cửa, đang có ý đi ra ngoài. Cô ấy chỉ quấn đầu cái khăn tắm mỏng manh, ngực với đùi ngồn ngộn ra trong bốp. Châu sượt mình lúng túng nhưng không nói câu gì. Trái lại, cô Nguyệt lại là người bối rối bởi cô ta là khách. Hơn nữa tình huống hiện tại, không biết nói sao cho đỡ quê. Cô ta cười nhạt. Cháu dậy sớm thế? À, cháu chào cô, cháu đi gọi bố cháu dậy đi làm ạ. Châu thoáng chút không vui, mà thử ra cô chẳng ưa mấy cô bổ của bố. Không biết tính tình thế nào, nhưng lả lơ khi về đêm như vậy thật không ưa nổi. Y ra cô nên giữ ý một chút. Ngay cả lúc này cũng vậy, nhà có người này người kia, muốn đi ra ngoài cũng nên ăn mặc kín đáo một chút. Đúng là trẻ không chơi, giảm mất hết là có thật. Trong mặc kệ cô Nguyệt đứng đó, cô bỏ lên gác xếp và thầm đánh giá về bố mình với người đàn bà ở dưới nhà kia. Cơn mưa lớn đêm qua khiến cho ngõ nhỏ nước ngập tràn lên cả vỉa hè, hải lang của người đi bộ. Dưới lòng đường, nước ngập đến gối chân. Châu xách xe ra cổng rồi lại dắt vào trong nhà. Vì tình hình này, có đi ra được đường lớn cũng sẽ bị nước bắn hết lên người. Mưa đã tạnh nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại đó. Con hẻm nhỏ chưa thoát nước đi được ngay. Châu bực bội cởi đôi giày thể thao ra khỏi chân và lội nước, vừa đi vừa cao có. Đúng là vừa sáng ra đã hãm. Ra đến đầu đường lớn, nhìn ngó nghiêng xung quanh mà không thấy chú xe ôm nào. Ngày thường, mấy ông ấy ngồi chổi sực đầy hai bên vỉa hè. Đúng là đen quá đi, Châu thầm nghĩ. Chưa biết nên làm gì thì có chiếc taxi chạy đến đậu ngay bên cạnh. Cửa kính xe hạ xuống, anh Tài lẻo mép. Đi xe không em ơi, giờ này không còn xuân buýt đâu, lên xe anh chở nào. Châu nghĩ ngợi một lát rồi mở cửa xe. Giờ này không đi taxi thì chịu, cô chẳng còn cách nào đến chỗ làm được cả. Anh cho em từ siêu thị chuyên đồ thái nhé. Châu nói rõ ràng. Em làm gì ở đấy vậy? Em bán hàng ạ. Ui, nhìn em anh tự làm bên đoàn văn công của tỉnh, trông như diễn viên múa ấy. Anh tài xế trầm trồ trước vẻ đẹp của Châu. Anh quá lở rồi, nhìn em giống diễn viên lắm hả? Em còn đang thất nghiệp đây này, xì mãi mới được nhận làm nhân viên thu ngân đấy anh ạ. Tự nhiên được khen nên tâm trạng cả Châu vui vẻ hẳn lên. Xỉ chứ, đàn ông con trai mà khen mình đẹp thì cứ gọi là thích. Gương mặt cau có khi nãy biến mất, cô khẽ cười tủm tỉm, im lặng nhìn đường đi. Anh nói thật đấy, xinh như em mà không làm diễn viên thì phí lắm. Anh Tài lại tiếp tục lẻo mép, mà thật ra Châu cũng thấy mình xinh thật. Cô thử hưởng chiều cao của bố, nước da trắng của mẹ, và đặc biệt lại có hai chiếc răng khểnh cực duyên, đôi mắt long lanh như biết cười. Thoạt nhìn ai cũng có thiện cảm với cơ bản dễ nhìn của cô. Thời sinh viên, Châu luôn nằm trong top nữ sinh thanh lịch, hoa khôi của khoa và của trường. Kể ra mà nói thì cũng có khá nhiều giải thưởng về sắc đẹp rồi. Mỗi tội đến giờ vẫn chưa gặp được anh nào hợp gu để yêu lâu dài. Nghĩ mà chán. Từ nhà đến cửa hàng đồ thái cách 5 cây, ngồi taxi một lát đã đến nơi. Châu mở ví ra trả tiền thì anh Tài nhanh miệng. Thôi, tiện đường anh cho em quá giang thôi, không phải khách sáo làm gì. Hôm nào rảnh, anh mời đi uống nước được không? Ấy chết, anh làm thế em ngại lắm. Anh cũng đi làm cho người ta mà, cho em đi miễn phí thế này thì chết. Anh lấy bao nhiêu cho em gửi ạ? Châu ngại ngùng, không quen biết gì, tự nhiên anh ấy không lấy tiền vé xe, thật ngại quá đi. Dường như trong ý tứ thì anh ấy đang muốn tán tỉnh cô thì phải. Có gì đâu em, nhân tiện anh đi đón khách qua chỗ em làm nên cho em đi nhờ một đoạn thôi mà. Có gì mà em phải nâng cao tầm quan trọng thế? Hay là sợ đi uống nước với anh? Thật sự là anh tài xế cũng nảy sinh chút ý đồ thật, bởi nhìn Châu xinh quá, cô ấy đi ra từ con hẻm khi nãy chắc chắn là nhà ở đây rồi. Nghĩ vậy anh Tài lại tiếp tục. Nhà em ở đoạn gần trường đại học đúng không? Dạ, sao anh biết ạ? Chồng ngạc nhiên. Thì em vừa mới trong hẻm ra đón xe còn gì. Thôi, em vào đi. À, cho anh gửi cái khạc. Chiều tan làm thì alo cho anh nhé. Anh nhận tiền giúp em đi ạ. Anh làm thế, em ngại lắm. Thì em cứ cầm lấy cái khạc của anh đi. Chiều tan làm gọi anh đến đón. Chắc không có ai đưa về đúng không? Dạ. Đấy, chiều đi về thì trả tiền anh cả thể cũng được. Em vội gì chứ? Anh tài xế đã nói vậy rồi, Châu cùng miếng cưỡng nhận lấy cả xe và đi vào trong. Sáng sớm đã có trai cho đi quà giang mà không lấy tiền thế này cũng thích thích thế nào ấy. Chu tâm trạng vui vẻ ấy bù đắp cho sự bực bội đêm qua được phần nào. Cửa hàng chuyên đồ Thái mới mở cách đây mấy tháng nên khá vắng khách. Châu ngồi sờ sờ cả ngày, thỉnh thoảng có mấy người vào mua hàng, rảnh chân rảnh tay cũng thích. Còn mà chủ cửa hàng không bán được thì nhân viên nhận lương cũng chẳng vui vẻ gì. Ngồi xem phim, lơ quét cả buổi chả có khách. Đến khi trời tối chuẩn bị tan làm thì mọi người kéo vào ầm ầm. Châu bận luôn chân luôn tay, quên cả việc gọi điện cho anh taxi hồi sáng. Loài hay tính tiền và tư vấn sản phẩm. Đến khi quay ra, đã thấy trời tối đen. Khoa cái túi sách lên vai, Châu lững thững đi trên vỉa hè, thầm nghĩ ngợi xem có nên gọi điện cho anh taxi ấy không. Bởi mình còn nợ tiền vé xe. Không trả thì ai nấy. Mà gọi lại thì cô cứ có cảm giác giống như đã hẹn hò với người ta. Tay cổng cạc nhìn xuống điện thoại, nhìn tên người, Châu lẩm bẩm 091 Chiến taxi sao xanh. Chưa cả bấm số thì bất ngờ ở phía sau có chiếc xe taxi lao phủ tới bấm còi inh ỏi. Ta làm rồi sao không gọi cho anh? Sau nói quen thuộc vang lên, Châu giật mình quay lại, thì ra là anh tài xế lúc nãy. Cô còn chưa gọi, anh ấy đã xuất hiện rồi. Anh chở khách qua đây ạ? Em đang định bấm số anh thì anh đến. Châu bối rồi đáp, lên xe đi em. Cửa xe mở ra, Châu nhẹ nhàng ngồi cạnh ghế lái. Cô tự hỏi, không lẽ anh chàng này định tán tỉnh mình thật hay gì mà săn đón kinh thế? Căn đủ giờ cô ta làm đến đón mà thái độ không hề giống anh chạy xe ôm tẹo nào. Cô nói phải thái độ giống như bạn trai đang quan tâm đến người yêu của mình vậy. Chắc không phải đâu. Châu ơi, mày ế lâu quá nên suy diễn quá xa rồi. Có khi sáng nay chưa trả tiền nên anh ấy mới săn đón vậy thôi. Và Châu lại tự điều chỉnh lại suy nghĩ của chính mình. Trước đây em học ngành gì? Anh tài xế bắt chuyện, quãng đường về nhà Châu chỉ còn một quãng ngắn nên anh ấy tranh thủ đi chậm và trò chuyện nhiều hơn. Em học quản trị khách sạn anh ạ. Học luôn ở tỉnh mình hay ở đâu hả em? Em học ở Thương Mại dưới Hà Nội ấy anh. Xa thế à? Sao không học ở tỉnh mình cho gần? Nhà em cũng gần trường mà. Đi học xa thế. Mà học thương mại ra, sao không xin đi làm ở đâu đó, lại đi bán đổi thái vậy? Học ở gần nhà quá, em không thích. Anh tài xế hỏi hơi nhiều mà trọng đúng vào chủ đề Châu không thích, nên cô không hào hứng nói chuyện lắm. Để mà kể về những tháng ngày đi xin việc và thử việc của cô thì nó gian lao vô cùng. Cứ tưởng cầm trong tay tấm bảng đẹp thì đi làm sẽ ok, nào ngờ. Cứ nghĩ đến chuyện đó, Châu lại chán hẳn. Khách sạn, hai cái từ ấy cứ ám ảnh tâm trí cô. Có đôi lúc cô ao ước, giả như trước đây mình học ngành khác, có khi bây giờ đỡ tồi tệ hơn rồi. Xe đi chậm chậm đến con hẻm nhà Châu, cô nhanh nhẹn mở ví và trả tiền xe cho anh Chiến. Anh, cho em gửi cả tiền xe lúc sáng nữa nhé. Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ. Anh tiện đường cho em quá giang thôi mà, em cất tiền đi được không? Mà cho anh hỏi, em tên gì ấy nhỉ? Anh chủ động để đón em thế này là em vui rồi. Anh như vậy em sẽ ngại lắm. Anh nhận giúp em nhé. Em cảm ơn. Em tên Châu ạ. Châu CH hay Châu TR hả em? Anh Chiến đùa giỡn. Châu phì cười. Sao anh giống mọi người thế nhỉ? Mỗi khi giới thiệu tên, ai cũng hỏi em câu đó. Em là Châu, Châu CH đấy. Châu bóng ngọc ngà ấy anh ạ. Không phải Châu bò đâu. Ừ, anh nhớ rồi. Gần giống tên anh. Anh tên Chiến. Em cứ gọi anh là anh Chiến nhé. Dạ. Em biết tên anh rồi, trong danh thiếp có ghi này anh. Ừ đấy, anh quên. Sáng mai anh qua đón em đi làm được không, Châu? Chiến bé lẽn, thú thực là vừa mới gặp gỡ mà đã ngỏ ý tán tỉnh thế này thì hơi chóng vánh. Cơ mà chỉ sợ không có xỉu gặp lại nên đành vậy thôi. Cảm ơn anh, hôm nay mưa nên em mới đón xe thế này. Ngày mai trời tạnh giáo, em sẽ đi xe máy anh ạ. Chào anh nhé. Châu thấy bối rối thử sự, kiểu tán tỉnh này cô cảm thấy không quen lắm. Khẽ đặt tờ tiền lên vô lăng rồi nhanh chóng bước khỏi xe vì sợ anh ấy không nhận. Tim Châu đập thật nhanh, chỉ là từ chối một lời đề nghị thôi, mà sao lại căng thẳng thế nhỉ? Bê Châu bối rối nên Chiến gọi với theo. Anh biết nhà em rồi nhá. Châu không đáp lại, cứ thế cắm đầu đi thật nhanh vào trong ngõ. Mà nghĩ tới chuyện trai gái tán tỉnh mà cô quên phén ngõ nhỏ ngập nước hồi sáng, đi cả ngày, giờ về tới nhà nước đã rút cạn. Châu vô tư nhảy chân sáo tiến về phía nhà mình, đèn đường lập lòe phát sáng sau những tán cây cổ thụ, tâm trạng ngày hôm nay không tệ. Vừa vào đến cổng nhà, mùi giò nấu thơm phức từ trong nhà bay ra khiến bụng cô đói meo. Khẽ nuốt nước bọt, Châu thầm nghĩ, hôm nay bố lại chiêu đãi món gì không biết, thầm chết mất. Tâm trạng vui vẻ khi nãy phủ thắt khi Châu bước vào phòng khách. Trong bếp, người đàn bà ăn mặc hớ hênh lúc sáng đang nhanh tay xảo nấu. Bây giờ cô ta đã ăn phận kín đáo hơn, chiếc váy xem ly xài tới gối chân lịch sự, mái tóc kẹp hờ bằng kẹp con cua màu trắng, nhìn nghiêng cũng thấy màu son đỏ mọng của cô ta. Không phủ nhận người đàn bà ấy sở hữu thân hình mùm mĩm thật, nhưng khá quyến rũ, mập mập nhưng ngon, chứ không giống mấy bà trong phố. Cái đánh giá này Châu đã nghĩ không biết bao nhiêu lần mỗi khi bố dẫn cô ta về nhà chơi, chỉ là cảm giác không ưa vẫn như thế, không có cách nào thay đổi được thái độ khó chịu khi nhìn thấy cô ta. Châu không chào, cô tháo giày và đi thẳng lên gác xếp. Nay nhà có khách nên Quỳnh Anh thảnh thôi không phải nấu bữa tối, sung sướng nằm vẩy râu nghịch iPad. Nay chị về muộn thế. Thấy Châu về, Quỳnh Anh rửa mắt khỏi màn hình và hỏi chị. Việc của mày à? Châu cao có, cô không thích ai hỏi giọng như cha khảo mình, cô không giận hay ghét em gái mình. Có lẽ tại người đàn bà dưới nhà nên thái độ của Châu mới trở nên cáu kỉnh như vậy. Chị, em hỏi có thế mà chị cũng trao mày với em được. Thì cãi à, con gái lớn tướng rồi mà không xuống nhà dọn cơm đi, nằm chờ anh ra đấy xem điện thoại nữa. Bố đâu rồi, đã về chưa? Bố đang tắm hay sao ấy, khi nãy em xuống phụ giúp cô Nguyệt một tay, nhưng cô ấy bảo không cần, bảo em lên nhà nghỉ ngơi, tự cô ấy làm cũng được. Mày có vẻ quý bà ta nhỉ, một điều cô, hai điều cô. Em có quý gì đâu, vậy chị bảo em phải gọi thế nào? Không gọi bằng cô thì gọi bằng mẹ chắc, cô ấy đâu phải mẹ mình. Quỳnh Anh sao không nhịn được cái tính bướng bỉnh của chị gái nữa, cô bé gần như cáu lên. Mày im mồm đi, có thế mà cũng phải nói to thế à? Châu ghét cô Nguyệt thật nhưng không muốn để bố biết chuyện này, vì hiện tại ông ấy đem lòng yêu cô ta, có nói gì cũng vô ích. Em không nói chuyện với chị nữa, chị xấu tính lắm. Ừ, thôi mày xem tiếp đi, tao cũng không nói chuyện với mày, nhưng còn dở hơi ấy. Châu cười thầm, cô em gái khá ngoan vì chịu đựng được tính tình không giống ai của mình. Mỗi khi có chuyện không vui thì Quỳnh Anh luôn là người đầu tiên phải hứng chịu. Lấy bộ đồ trong tủ đem xuống nhà đi tắm, lúc đi qua phòng bố, Châu thấy ông đang ngồi xem tờ báo hay gì đấy. Sắp đến rửa cơm nên cô vội đi tắm, không chú ý bố xem cái gì. Phòng tắm đối diện nhà bếp nên chạm mặt cô Nguyệt. Dù không ưa nhưng Châu vẫn nặng nề thốt lên hai chữ. Cô ạ. Châu mới về à? Tắm nhanh rồi ra ăn cơm nhé cháu. Cô Nguyệt đo đả nhưng Châu đã kịp bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Đáp lại vẻ mặt tươi cười hớn hở ấy là cái đóng cửa rầm một nhát khiến cô Nguyệt sợt bán mình. Ông Nam ngồi trong phòng vội nói to lên. Cái Châu lớn rồi mà ý thức không bằng đứa trẻ con. Nhà này có ai điếc đâu, hả? Đi đâu về nhưng không có mồm thế. Đi qua phòng mà chưa chào bố câu nào. Con gái giờ giỏi lắm rồi đấy. Ông Nam biết thái độ của con gái lúc này là gì. Sự xuất hiện của Nguyệt chính là nguyên nhân. Châu không ưa bạn gái của bố nên mới cư xử như vậy. Nhưng nó lớn rồi, con gái tuổi nó lấy chồng cũng khá rồi. Cư xử với người lớn như thế thật khiến ông bố này phải suy nghĩ quá thôi. Châu ở phòng tắm nghe được lời tranh móc của bố càng thêm bực. Cô hậm hực quăng đồ đạc tủm lum vào mái tóc rối bù lên rồi gầm gừ vặn vòi sen. Thật tức chết mà, chưa gì đã bênh cô ta như thế, mắng con gái không ra cái gì. Hừ. Cô Nguyệt thấy ông Nam tức giận, vội buông đũa chạy vào trong phòng khuyên giải. Anh đừng nóng tính, Châu vừa đi làm về chắc cũng mệt, con bé nó còn nói hỗ gì đâu mà anh căng thẳng thế. Em không phải bênh nó, còn anh lạ gì, nó bướng số một cái phố này luôn. Ông Nam buông tờ báo đang đảo xuống bàn rồi bỏ vào phòng bếp, vừa đi vừa cào nhào. Mày đi làm cả ngày giờ mới về mà mặt cứ sưng xỉa lên như khỉ ấy, phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Nói đoạn, ông Nam cầm đũa và nối tiếp món ăn đang đun trên bếp khi nãy cô Nguyệt bỏ dở. Anh để em làm cho. Cô Nguyệt vừa chạy ra ngoài tranh phần nấu nướng. Em đảo nhanh tay lên kẻo nó cạn nước, tí nữa thì cháy. Em quên mất, mải vào phòng nên không phạm nhỏ lửa. Anh vào nghỉ ngơi đi, lát nữa xong em gọi. Để anh phụ em lấy bát đũa, cũng xong cả rồi còn gì. Quỳnh Anh đâu, xuống ăn cơm nào con ơi. Ông Nam hô to, Quỳnh Anh lật đật chạy xuống. Con đây bố ơi. Ừ, xuống phụ cô Nguyệt dặn cơm tối đi con. Làm gì mà cứ rú rú trên ấy thế, đến bữa phải biết ý chứ. Tại... Quỳnh Anh lắp bắp, định nói là cô Nguyệt cho ngồi chơi, không phải làm, thì cô ấy đã nhanh miệng nói trước. Có gì đâu anh, mấy món đơn giản em làm một loáng là xong rồi, mấy khi mới có người nấu ăn cho Quỳnh Anh nhỉ. Em cứ chịu thế rồi nó hư, 13-14 tuổi đầu rồi mà chỉ biết mỗi cám cơm với úp mì. Bố với chị mà vắng nhà, nó chỉ ăn mì với trứng luộc thôi, con bé này vụng lắm. Bữa tối đẩy áp những món ăn ngon, Quỳnh Anh còn bé chưa nghĩ sâu xa nên cứ thấy người lớn chiều chuộng mình là thích, có món ngon là ăn. Cô Nguyệt nắm bắt tâm lý ấy nên tranh thủ lấy lòng. Quỳnh Anh ăn cái này đi, đùi ếch xào măng đấy, ngon lắm. Bố Nam có hay làm cho hai chị em ăn không? Không ạ, bố cháu toàn đi làm đến tối muộn mới về, toàn ăn uống bình thường thôi. Quỳnh Anh thở thả nói. Châu nhìn cái đùi ếch tráng phau mà chảy nước miếng, thèm gần chết nhưng không ưa cô ta nên giả bộ. Mẹ cháu không thích ăn ếch, cháu cũng vậy. Ông Nam nghe Châu nói xong liền gầm gừ. Không ăn thì để Quỳnh Anh nó ăn, nói nhiều thế làm gì. Bị bố trách, Châu im lặng không nói gì. Cô ta còn chưa về nhà, bố đã bênh thế rồi. Giả sử mà hai người họ lấy nhau, không biết những tháng ngày sau cô sẽ phải sống thế nào nữa đây. Trời ơi, tự điên lên mất. Ông Nam thoáng không vui vì Châu bỗng nhiên nhắc đến chuyện mẹ đẻ của hai đứa. Nỗi giận phạt của ông về vợ cả vẫn in hẳn như vết cắt sâu. Chỉ cần ai đó nhắc tới sẽ khiến ông thấy đau lòng. Chuyện đã 5 năm rồi, như sao khó quên quá. Đêm ấy, cô Nguyệt ngủ lại nhà ông Nam. Tuy nhiên, chuyện ồn ào như đêm qua không diễn ra nữa. Hoặc bởi đêm qua ngủ ít nên Châu mệt, đặt mình xuống giường là ngủ được ngay nên cô không biết gì. Chiều tối ngày hôm sau, đúng lúc Châu dắt xe máy chuẩn bị rời khỏi cửa hàng thì Chiến xuất hiện. Có vẻ như anh chàng này can giờ cô ta làm để đến thì phải. Không có số điện thoại của Châu, một tán gái chỉ còn cách đến gặp trực tiếp thế này thôi. Chào em. Chiến ngồi trong xe và gọi vợ ra, miệng cười toét như trúng số. Châu giật mình trước sự xuất hiện ấy, cô lễ phép. Em chào anh. Chuẩn bị về đấy à? Chiến tiếp tục bắt chuyện. Vâng, ta làm rồi em đi về thôi. Chào anh nha, anh đi chở khách về ạ. Anh đến để gặp em. Chiến thảnh thật, Châu nghe vậy liền khựng lại. Mới gặp nhau từ hôm qua mà anh chàng này đã định bày trò tán tỉnh rồi hư. Trong vai như vậy liệu có tốt đẹp gì không nhỉ? Đã thế còn lẻo mép nữa. Nghe mấy đứa bạn bảo cảnh lái xe lang nhang lắm, xem ra đúng là như thế thật. Hãy còn sớm, anh mời em đi uống nước được không? Chiến chủ động xuống xe và bước lên vỉa hè nơi Châu đang đứng. Anh chàng này nhỏ thó, người thấp thấp, da rẻ trắng trẻo, mặt cũng dễ nhìn. Tiếc là chỉ đứng đến tai Châu mà thôi. Mẹ bà Châu không có thói quen đi quốc cao, chứ nếu không khoảng cách này sẽ còn xa lắm. Chiến cũng nhận ra điều này, tuy vậy anh chẳng hại ngùng gì. Tán gái nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và tài á nói, chiều cao cũng là một phần thôi. Hôm qua làm sao mà sợ anh thế, chạy vội chạy vàng như sợ anh đi theo em vậy. Em có sợ đâu, tại lúc ấy cũng muộn nên em về sớm nấu cơm. Giờ này anh không bận đón khách à, có thời gian rủ em đi uống nước nữa. Anh không bận, mình không đón thì xe khác họ đón, lo gì, mình qua quán bên kia đường nha em. Châu lưỡng lự nhưng rồi cô cũng đồng ý, đưa ra tấp nập người đi lại. Nói chung không có gì đáng lo ngại cả, anh ấy đã nhiệt tình như vậy, cô cũng nên đáp lại chút thiện ý. Tuy vậy trong lòng vẫn tự nhủ không được siêu lòng trước sự tán tỉnh của anh ta. Thời tiết oi bức, nhà Châu lại nằm lọt thỏng cuối hẻm, xung quanh tòa nhà cao tầng nên kín gió. Cửa sổ cửa nhà mở toang hoang, quạt gió mở hết công suất vẫn không giảm được cái nóng của ngày hè. Đi làm về, cô lao vào nấu cơm chiều, mồ hôi lấm tấm đẩy trán và lưng. Có con gái nấu nướng nên ông Nam thong thả ngồi xem tivi và đợi cơm. Kể ra nhà có con gái cũng thích thật, việc nhà bếp núc nó làm hết. Không như mấy ông bạn già đẻ được con trai nhưng đi làm về toàn phải vào bếp cùng phụng chúng nó. Ngồi xem tivi nhưng đầu óc ông Nam chẳng chú tâm được gì cả. Bởi cái vấn đề khó nói đang xe xứt trong lòng. Châu nấu nướng xong dọn lên bàn ăn, tất tưởi bày biện rồi gọi em gái. Quỳnh Anh đâu rồi? Xuống gọi bố vào ăn cơm đi nào. Bố đây, bố nghe thấy rồi. Ông Nam đáp lời ngay lập tức. Quỳnh Anh, nghe thấy gì chưa con? Chị bảo xuống ăn cơm kìa. Nói đoạn, ông gọi với lên gác xếp. Cô bé Quỳnh Anh này rất ham đọc sách, trừ lúc ăn ngủ, học bài và dọn nhà, thì thời gian còn lại luôn chú tâm vào mấy quyển truyện. Từ tiểu thuyết, chuyện ngắn ngôn tình đến ma mãnh kinh dị, đọc miết rồi nhiều lúc ngẩn ngơ như bảo cụ non. Nghe bố gọi, Quỳnh Anh lững thững đi xuống. Con nghe rồi bố hạ, giọng của chị Châu mà cất lên thì cả phố này nghe thấy. Châu nghe được bèn cong cớn. Tao đánh đá vậy cho bọn con trai đỡ ban hạt, hiểu chưa? Hèn gì chị 23 tuổi rồi chưa có người yêu, lêu lêu. Tao đập cho một phát bây giờ, nấu cho ăn mà còn chê tao đánh đá. Cuối tuần rảnh tao dạy mày nấu cơm, sau tự giác nấu đi. Sắp sửa vào cấp 3 rồi mà biết cắm mũi cơm với luộc trứng. Bằng tuổi mày, tao đi chợ sói luôn rồi. Châu tự hào kể thành tích với em gái. Ông Nam không nói gì, lặng lẽ chia bát đũa và trầm ngâm. Những cuộc tranh luận không có hồi kết của hai con vịt rời này đã diễn ra quá nhiều, như cơm bữa vậy, đến mức chán không muốn phân xử gì hết. Mà kể cũng đúng, Châu lên 9 lên 10, mẹ mới sinh thêm em gái là Quỳnh Anh. Từ lúc có em bé, Châu phụ mẹ làm việc nhà và nếp núp nên sõi từ đó. Quỳnh Anh là út nên được chiều chuộng, thành ra lớn từ này vẫn chưa biết nấu nướng gì. Ôi, chị Châu nấu lên tay thở đấy, món canh cua mặn chát bố ạ. Quỳnh Anh vừa thốt lên câu đầu tiên, hai mắt Châu sáng lóe lên tưởng được khen thật, nào ngửa phía sau thật thảm hại. Châu nhăn nhó, mày có nhầm không đấy, làm gì có chuyện mặn được chứ. Nói đoạn, cô múc một thìa canh và nếm thử, mặt nhăn lại lắc đầu. Hay, sao mặn thế nhỉ? Quỳnh Anh phỉ cười trước dáng vẻ hụt hẫng của chị gái. Hiếm có khi Châu chịu nhún nhường chịu thua bao giờ, Quỳnh Anh đắc ý lắm. Ông Nam vẫn nghề bà ra, lặng lẽ ăn cơm. Cảnh cảm bạn thật mà ông không có biểu hiện gì, kể cũng lạ. Hai cô con gái không tranh luận chuyện nữa mà chuyển sang quan tâm thái độ của bố. Không lẽ bố và cô Nguyệt ấy chia tay sao? Chắc đúng rồi, nhưng người mất hồn thế kia. Châu gặng hỏi, bố ơi, bố, bố. Châu nói như hét lên, ơi ơi, ơi, bố đây, sao thế? Ông Nam sững sờ. Bố làm sao thế? Quỳnh Anh hỏi lại, bố có sao đâu, vẫn đang ăn cơm đấy thôi. Hai đứa ăn đi. Không đúng, bố hôm nay lạ lắm, có chuyện gì đúng không ạ? Cô Nguyệt, cô ấy đá bố rồi à? Vẫn cái giọng lơ cớ thường ngày khi nghĩ về bạn gái của bố, Châu hỏi không do dự. Biết ngay mà, thế nào cũng có ngày này. Thôi, bố đừng buồn, con thấy mấy cô phố bên cũng thích bố lắm, chia tay cô Nguyệt thì lại yêu cô khác, lo gì? Châu thấy bố im lặng, càng đưa đà luyên thuyên. Im đi. Ông Nam nghiêm giọng quát con gái. Hai cô sợt bán người, suýt thì đánh rơi đôi đũa trong tay. Châu lắp bắp, thế không phải hả bố? Bố chiều chúng mày quá nên sinh hư cả rồi, lớn thế này mà nói năng chẳng có chừng mực gì cả. Ông Nam khẽ lắc đầu, ngậm ngùi giây lát, ông lại nói. Sao tới, cô Nguyệt sẽ về đây ở với bố con mình, hai con nghĩ sao về chuyện này? Cái gì cơ, bố lấy vợ á? Cả Châu cả Quỳnh Anh đồng thanh đáp lại. Hai cô ngạc nhiên không tin nổi lời vừa thốt ra từ miệng bố là sự thật. Ừ, lạ lắm hay sao mà mắt chúng mày to như quả trứng vậy? Ông Nam trợn mắt nhìn hai cô con gái. Mắt bọn con to giống bố mà. Châu Tình Hỷ đáp lại. Thật ra, chuyện bố kết hôn hay không cô không quá quan trọng, bởi cô lớn rồi, suy nghĩ khá thoáng. Bằng chứng là lâu nay, bố cô yêu đương, cào kè với ai đó, thậm chí dẫn cả về nhà ngủ qua đêm cũng là hết sức bình thường. Con người không ai có thể cưỡng cầu lại được quy luật của tạo hóa. Bản năng giống nòi, tìm kiếm một nửa kia của mình cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Dẫu sao mẹ cô cũng mất khá lâu rồi. Có điều, nghĩ đến người đàn bà dâm đáng tên Nguyệt ấy, Châu thấy không có thiện cảm nên mới ngạc nhiên. Nếu cô ta mà về chung nhà, thì chắc chắn những ngày tháng sau này sẽ rất khó chịu. Khác với Châu, Quỳnh Anh ngạc nhiên là vì không tin được bố lại cưới cô Nguyệt. Mỗi lần đến nhà chơi, cô Nguyệt luôn mềm mỏng, nhẹ nhàng, thậm chí rất chiều Quỳnh Anh. Bởi vậy, ấn tượng trong lòng cô bé là thích cô ấy. Khi bố nói sẽ lấy cô Nguyệt, Quỳnh Anh mừng rỡ, cảm xúc ấy là thích thật sự. Cô bé mơ hồ hiểu rằng, nếu cô ấy lấy bố thì sẽ là người mẹ thứ hai. Cô mất mẹ từ nhỏ nên sự quan tâm cũng bị thiếu hụt. Mỗi lần được cô Nguyệt chiều chuộng mình, Quỳnh Anh cảm thấy rất ấm áp. Nhưng tại sao tự nhiên lại cưới hả? Cứ như này không tốt hả bố? Con không thích nhà mình có thêm người đâu. Sẵn đã chật trội rồi. Châu nói tiếp. Con bé này. Âu Nam bất lực nhìn con gái lớn. Trong ý tứ của nó rõ ràng là không tán thành ý kiến cho bố lấy thêm vợ hai. Cô ấy có em bé rồi. Âu Nam ngậm ngùi thông báo tin sốc hơn chuyện cưới xin khi nãy. Lời này thì cả Quỳnh Anh, cả Châu đều ngạc nhiên tổ độ. Có em bé? Hai cô đồng thanh hỏi lại. Ừ. Âu Nam gật đầu cái rụp. Liệu có tin được không bố ơi? Cô ấy ở dưới tận Yên Châu cơ mà. Xa thế sao mà chính xác được? Châu vừa nói ra câu ấy liền bị bố lườm trái mắt. Âu Nam đập rách xuống bàn ăn cái rầm, hùng dữ quát. Đừng có nói năng tùy tiện, bố biết con đang nghĩ gì rồi đấy. Âu Nam giận thật sự. Quả thực tình huống tranh cãi này ông cũng đã nghĩ tới, vì trước nay Châu luôn không ương huyệt bạn gái của mình. Nhưng hai người đã có con với nhau rồi, không lẽ cứ mãi đi lại như thế. Âu Nam quyết định đón cô Nguyệt về chung một nhà, cho cô ấy một danh phận, cũng là mong muốn có người đầu gối tay ấp mỗi đêm. Còn Châu, cô thật sự không tin tưởng cô Nguyệt lắm. Đúng một cái báo tin có thai mà cô ta dâm đãng như vậy, mỗi người một nơi, chắc gì cái thai ấy là của bố cô chứ. Có khi nào cô ta định úp sọt bố cô không nhỉ? Châu thầm suy luận. Tuy nhiên, cô rút kinh nghiệm, không dám nói ra suy nghĩ của mình nữa, tránh để bố nổi giận. Bởi lúc này, trong mắt bố, cô ta là nhất, là số một. Mọi suy nghĩ sai lệch và đổ oan sẽ chỉ khiến cho tình cảm bố con trở nên rạn nứt mà thôi. Nhưng suy luận cũng chỉ là suy luận, không có căn cứ. Chuyện người lớn cô không được phép can thiệp. Thái độ của bố như vậy, ông nói cũng chỉ là thông báo mà thôi, chỉ trong lòng đã sớm có quyết định rồi. Mà kể cũng kỳ, quyết định rồi còn bày đặt hỏi ý kiến các con, để khi con không đồng ý thì quay ra nổi nóng. Như thế mà là trưng cầu ý kiến à? Vậy là áp đặt rồi đấy. Hừ, thật không công bằng. Châu nén giận chan canh húp xì sụp, vừa ăn vừa ngao ngán. Cảnh mạn quá, trời ơi. Vẫn luôn là trưởng phái đối lập với Châu, sẵn có thiện cảm với cô Nguyệt vì biểu hiện quan tâm của cô ấy dành cho mình. Với chuyện cô ấy có em bé, Quỳnh Anh rất hào hứng. Cô Nguyệt đẻ em bé, nghĩa là cô sắp có thêm em, nghĩa là mình được làm chị gái. Ôi, cái cảm giác được lên trước chị mới vui làm sao. Quỳnh Anh mừng đến nỗi cười hoa quả miệng. Cô thích có em lắm, cả mẹ nữa. Bởi ở lớp, mỗi khi có chủ đề tranh luận hoặc bàn tán về các thành viên trong gia đình, Quỳnh Anh luôn gai tô với chúng bạn, vì bọn nó có em gái hoặc em trai. Nghe chúng nó tự hào về em mình mà cô thèm khát, ước gì mình cũng có một đứa em như vậy. Cuối cùng thì ước mơ cũng sắp trở thành hiện thực rồi. Bố ơi, em trai hay em gái vậy ạ? Quỳnh Anh hỏi bố. Thế em gái út nhẹ nhàng, không bài xích mà ngược lại còn hứng thú vào quý mến Nguyệt, nên ông Nam khá ưng. Nghe con gái tò mò chuyện em bé nên ông lặng lẽ giải thích. Em còn bé xíu thế này này, chưa biết giới tính con ạ, ăn cơm đi. Quỳnh Anh nhìn vào ngón tay đang ra hiệu của bố, cô bé ngơ ngác. Giờ mới bé bằng ngón tay út hả bố? Thế thì bao giờ con mới có em được? Ngốc lắm, em mới xuất hiện nên bé thế thôi. Mai mốt em phát triển nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà ra ngoài gặp chị Quỳnh Anh đâu. Yeah, con thích có em, mà con sẽ đặt tên cho em được không bố? Được chứ. Âu Nam vui vẻ, y ra biểu hiện của gái út cũng khiến ông được an ủi hơn. Châu im lặng không nói gì, nghĩa là nó đồng ý, không phản đối. Chuyện này coi như qua được bước đầu. Nghĩ tới ngày đón Nguyệt về chung nhà, mà lòng ông nôn nao đến khó tả. Cô bán cho tôi một lon nước ép. Châu đang ngồi bần thần, bất ngờ quay ra nhìn giọng nói quen quen của ai đó vọng đến bên tai. Là Chiến, không hiểu anh ấy vào đây từ khi nào. Châu cười cười. Sao anh không uống cà phê? Em mời anh á. Chiến nháy mắt. Không vấn đề, anh chọn đi. Anh đùa đấy, đang rảnh nên ghé vào gặp em một lát thôi. Hôm nay không có khách à, vòng tanh vòng teo thế này. Hôm nào chả thế, ngồi đứng ruổi bay qua cũng hết buổi sáng. Mà anh chạy xe không có khách à, thấy đi chơi suốt vậy. Lúc nọ lúc kia chờ em, hôm nào trời mưa mới đông khách, ngày nắng thế này ế thiêu ế thảy. Chán thật đấy. Châu đáp với giọng ngán khẩm. Tối rảnh đi chơi đi. Chiến đề nghị. Thôi em không đi đâu, đi cả ngày rồi, buổi tối em muốn nghỉ ngơi. Anh cũng lang thang khắp cái thành phố này cả ngày rồi, không chán hay sao mà còn muốn đi chơi. Từ dạo đi uống nước với Chiến, chuyện trò qua lại, Châu và anh ấy cũng thân thiết hơn. Đương nhiên đôi bên đều hiểu rõ, chẳng có gì gọi là bạn bè thông thường được cả. Một là anh muốn tán cô, hai là muốn lợi dụng cô. Chỉ là cần có thời gian để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Châu biết anh ấy có ý tán tỉnh mình, luôn phổ phập và san đón. Nhưng Châu cũng nghĩ rồi, mọi thứ cứ ảo ảo như vậy, cô cảm thấy trái tim mình chưa đủ xúc cảm để xung động. Nói chung, Chiến không thuộc tuyết người mà cô thích. Cảm giác đi làm khác với đi chơi chứ em? Anh không dành thời gian cho bạn gái đi, rủ em đi chơi làm gì? Anh không có bạn gái nên mới giải vậy, chắc em cũng thế, chưa có bạn trai đúng không? Nghe câu hỏi của Chiến, Châu cảm thấy mỉa mai sao ấy, thấy tức tức nữa, chẳng đúng nỗi đau của cô. 23 tuổi chưa có bạn trai, nghĩ cũng nhục, bạn bè nhiều đứa chồng con cả rồi, có đứa thì yêu đương loạn lên, suốt ngày up hình Facebook khoe khoang. Còn mình thì công việc chẳng đến đâu, ngoại hình cũng ổn mà mãi chưa gặp được tình yêu thật sự. Ai nói với anh là em chưa có bạn trai? Tuy vậy, Châu không muốn chiến tán tỉnh mình nên quyết định phủ định câu nói của anh. Anh đoán vậy, tại thấy em hay đi sớm về khuya một mình, có anh nào đưa đón đâu? Chiến thở thà. Anh theo dõi em đâu mà biết, em không có người đưa đón. À thì anh đoán vậy. Em có bạn trai rồi, chúng em đang yêu xa anh ạ. Châu nói dối không chớp mắt, tuy vậy chẳng đủ thuyết phục để Chiến tin lời cô. Anh đáp. Yêu xa bây giờ mông lung lắm em ạ. Cứ người thật việc thật mà tìm hiểu, chứ mỗi đứa một nơi, biết đâu nó lại đang cặp kè với đứa khác để lấp khoảng trống thì sao? Tin tưởng nhau là chính, chứ nghĩ như anh thì người ta chia tay hết à? Chiến bí lời, thấy Châu có vẻ hở hững nên anh lơ là một chút rồi rời đi. Đúng là muốn tán tỉnh thả dê, nhưng không phải đối tượng nào cũng có thể lừa được. Châu ngồi bên cửa sổ, đeo tai phone, tay nghỉ ngợm mấy chậu xe đá, ánh mắt hướng xa xăm, thỉnh thoảng lại nghêu ngao ca từ của bài hát đào phát trong lít nhạc. Những tháng ngày tẻ nhạt này cứ chậm rãi trôi qua, cô chẳng biết rồi bài thân mình sẽ thế nào nữa, mông lung vô định. Quỳnh Anh đọc chuyện nhưng không nhập tâm nổi vì giọng hát dở phè của chị gái. Cô nhắc nhở, chị thôi đi được không, đã đeo tai phone còn hát nữa, giọng thì ngang như gì ấy, yên lặng cho em đọc chuyện. Mà chị không muốn mấy bà hàng xóm sang té nước à? Mày thì biết cái gì, đang thưởng thức âm nhạc. Châu bĩu môi, cô im lặng không hát nữa, nhưng tay chân cứ tung tẩy, đu đưa theo giai điệu bài hát. Chị ấy đến giờ là phải rồi, chưa gì đã nghe mấy thể loại nhạc già kinh lên được, suốt ngày đập vỡ cây đàn với anh hàng xóm. Nghe nhạc đấy, tâm hồn nó mới láng được, cứ xỉ xồ như mấy ổ ba của mày, ta không nuốt trôi, ngứa cả mắt. Châu đi vào giường nằm xuống, quay cái quạt gió xối thẳng vào mặt mình, tóc bay tứ phía, trần gác trường ngũ ung dung lướt quét. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Châu thả tay phone ra và hỏi Quỳnh Anh. Mày thích trẻ con thật đấy à? Trẻ con ai mà không thích, nhưng nó phải ngoan cơ, hay khóc em không thích đâu. Có lần đến nhà cái Uyên chơi, thằng em nó hay ăn vạ, khóc suốt cả buổi, kiểu như vậy em không thích. Trẻ con đứa nào chả thế, ngày xưa còn bé mày cũng hay ăn vạ, suốt ngày bắt chị cõng còng cả lưng đây này, thích mà được à? Nhưng sao chị lại hỏi thế? Tao thấy mày có vẻ hí hửng chuyện bố đón bảo cô kia về ở chung nên hỏi thôi. Đừng vội mừng em ạ, trẻ con phức tạp lắm, không đơn giản đâu. Kệ, em cũng nói vậy cho bố vui, với cả đấy là việc của bố với cô ấy, mình có ảnh hưởng gì đâu. Sao lại không ảnh hưởng, ở chung nhà thế này bất tiện quá đi ấy chứ, đi ra đi vào nhìn ngứa cả mắt. Chị không thích ở chung thì đi lấy chồng đi, lêu lêu. Ờ, còn hôm này, đang nói chuyện nghiêm túc đấy, chị mà lấy chồng thì mày chỉ có thiệt thôi. Thiệt gì chứ, chị mà đi lấy chồng thì căn gác này sẽ hoàn toàn thuộc về em, với cả em không phải nhìn chị cáu gắt mỗi ngày nữa, đánh đá như bà chằn. À, láo thật, thì ra mày đối xử với chị tốt thế đấy, không có chị mày đây thì xác định cả tuần mày ăn mì tôm với trứng luộc nhá. Chị quên là có cô Nguyệt ở cùng à, cô ấy nấu ăn ngon hơn chị, lêu lêu. Châu không nhịn được, bèn túm áo Quỳnh Anh phở đánh. Hai chị em đuổi nhau ồn ào cả gác xếp, cứ chi chòe suốt ngày nhưng lúc nào cũng quý nhau. Châu biết việc bố lấy thêm vợ mới là không tránh khỏi. Chuyện này cô đã chứng kiến nhiều. Hơn nữa, dù không thích cô Nguyệt thì cô cũng không thể làm gì được, bởi đó là hạnh phúc mà bố cô lựa chọn. Hơn cả, cô ấy đã mang trong mình máu mủ của ông Nam. Tuy vậy, mỗi khi nghĩ tới bà cô đó, Châu không sao vui vẻ được. Một cảm giác gì đó rất rất khó chịu. một tháng sau. Kể từ ngày Bùi thông báo sẽ đón cô Nguyệt về chung một nhà, tức là Châu và Quỳnh Anh sẽ có thêm mẹ hai. Nghe mẹ hai cứ kỳ kỳ sao ấy, Châu thấy không quen lắm. Lúc trước chưa giảng buổi gì nên xưng hô cô cháu không thấy ngược. Từ khi biết mối quan hệ của bố và cô ấy sẽ đi đến đích thì Châu đâm ra ngượng mồm. Bố đã hẹn là phải gọi bằng gì để người khác khỏi chê cười và tạo cảm giác thân mật hơn. Nhưng Châu chịu, cô chẳng thể lừa gạt được cảm xúc của chính mình, miễn là lịch sự vẫn xưng hô cô cháu như bình thường. Quỳnh Anh cũng thế, cô bé không ghét cô Nguyệt, nhưng trong ký ức của nó, duy nhất chỉ có mẹ mới là nhất. Người khác không thể thay thế được vị trí của mẹ. Bởi vậy, dù bố còn nhắc nhở, nhưng Quỳnh Anh cũng bắt chước chị gái, vẫn xưng hô cô cháu như thường. Ngày cưới của ông Nam và cô Nguyệt cũng đến. Do tuổi cũng đã cao, ngoài 50 rồi, nên ông Nam khá ngại ngần không tổ chức lễ cưới. Hơn cả là cưới lần hai. Ông không muốn bẻ vẽ, tránh mọi người bàn tán và dị nghị. Tuy vậy, cô Nguyệt không tán thành ý kiến ấy. Ông Nam cưới lần hai, nhưng với cô ấy, đây là lần đầu tiên cô đường đường chính chính lên xe hoa về nhà chồng. Vì danh dự của bản thân nên cô ấy muốn được tổ chức lên đình. Ông Nam chiều vợ nên miễn cưỡng đồng ý. Tin đồn đám cưới tung ra, cả phố ai cũng bàn tán xôn xao, bởi ông Nam đã ngoài 50 lấy vợ. Có người xưa nay không thích chị em Châu nên buông lời mỉa mai, châm chọc. Nào là dì ghẻ con chồng, xưa nay chưa có gia đình nào hòa thuận êm ấm, chị em chúng mày cứ để yên mà xem. Rồi thì cô Nguyệt còn trẻ đẹp như thế, bố mày chiều chuộng, yêu cô ta hơn, rồi hai chị em mày ra rìa. Sắp sửa có thêm em nhỏ, chị em chúng mày chẳng được yên đâu. Gớm cái ông Nam, già rồi mà cũng dê vãi cả trường, ngỡ đâu hơn nửa đời người rồi còn làm ông bố bỉm sữa. Cháu ơi, đủ mọi lời đàm tếu, chồng nghĩ thôi cũng nhức hết cả đầu. Mặt hàng của Thái ngày càng thu hút được lượng người tiêu dùng. Siêu thị nhỏ nơi Châu làm việc bận rộn hơn rất nhiều, doanh thu đi lên, cả chủ cả nhân viên đều vui vẻ. Y già bận rộn trong công việc cũng giúp Châu bớt nghĩ mấy chuyện linh tinh hơn. Anh Chiến tài xế xe taxi vẫn dai dẳng tán tỉnh Châu. Đàn ông là vậy, luôn muốn có nhiều thêm chứ không muốn mất đi thứ gì. Dù trong thời gian đó Chiến vẫn tranh thủ đỏ đưa mấy bé sinh viên ở khu đại học và cao đẳng, bởi Châu đẹp nhưng khá kiêu, theo anh đánh giá là vậy. Mấy bé sinh viên thì khác, với những chiêu thức như vậy, chỉ gặp gỡ uống nước vài lần là có thể lợi dụng cầm tay hoặc ôm hôn chút ít. Có người còn chủ động tán ngược lại anh. Nhưng ở đời, phàm cái gì dễ có được thì người ta sẽ nhanh chán. Châu cứ hở hững, cái vẻ kiêu căng của cô khiến Chiến như phát điên, cảm giác chinh phục của hồi thúc anh. Càng kiêu, anh càng muốn tán cho kỳ được. Cô Nguyệt là giáo viên dạy mầm non ở một xã nghèo thuộc huyện Yên Châu. Dù lấy ông Nam nhưng chưa chuyển được công tác nên những ngày cuối tuần cô mới từ trường về nhà. Một tuần hai buổi đều đặn, thứ bảy và chủ nhật cô Nguyệt có mặt là căn nhà như xáo trộn hết cả lên. Bởi sau khi chính thức là vợ ông Nam, sự chăm chỉ nết na trước đây của cô ấy không còn nữa. Thay vào đó là thái độ như muốn sai khiến người khác, nhất là với ông Nam và Quỳnh Anh. Với lý do bầu bí mệt mỏi, cô Nguyệt cứ ngồi ỉ một chỗ và ra lệnh ông Nam phải làm thế này, phải làm thế kia. Quỳnh Anh trước đây hí hửng mong có người nấu ăn ngon, được quan tâm và chiều chuộng, thì giờ đây trở thành đứa bị sai phạt nhiều nhất. Bởi Quỳnh Anh còn nhỏ, chưa có chính kiến, sẽ bị bắt nạt. Còn Châu đi làm cả ngày, mà tính lại đanh đá, nên cô Nguyệt cũng hãi, không dám manh động. Một tối nọ, vừa về đến cổng, Châu đã nghe thấy có dáng ai đó lạ lạ thấp thoáng trong nhà. Hôm ấy là thứ năm, theo lịch thì cô Nguyệt vẫn phải đi dạy, chưa được về. Vậy ai là người trong nhà được nhỉ? Châu lẩm bẩm ra xe vào trong nhà, vừa dựng chân trống đã nghe tiếng người vọng ngay bên tai. Em vừa đi làm về à? Châu giật mình quay người lại bởi giọng nói đó. Không phải là cô Nguyệt mà là em trai của cô ấy. Người này Châu đã gặp gỡ vài lần hôm cưới hỏi và đón dâu, tuy vậy không thể coi là thân thiết được. Hơn nữa, xét về vai vế em trai của cô Nguyệt thì Châu nên xưng hô chú cháu. Vậy mà chú ấy lại xưng anh với mình, thật là... Cô ấp úng. Dạ, chú mới ở dưới nhà lên ạ. Anh lên từ chiều, ngày mai có đám cưới đứa bạn ở dưới trường cao đẳng, em đi làm về muộn thế. Em trai cùng Nguyệt thản nhiên xưng hô anh em, vì cả hai vẫn còn đầu thân, tuổi tác cũng không chênh lệch quá nhiều. Xưng hô chú cháu thì nghe già quá, mà nhìn Châu cứ phơi phới như thế, chú ấy không động lòng mới lạ. Cháu, mọi khi cháu vẫn về giờ này. Châu bối rối, thực sự xưng hô thế này khiến cô ngượng mồm quá. Nhìn qua thì đúng là thanh niên với nhau cả. Một người thì xưng anh em, người kia lại cháu. Cô xách túi đi vào trong nhà, bố đang hì hoài nấu ăn. Hôm nay em trai của vợ lên chơi thì dĩ nhiên phải cơm nước tươm hơn mọi ngày rồi. Quỳnh Anh thì phụng chưa biết nấu. Châu đi làm về muộn nên anh rể phải tự tay vào bếp nấu nướng tiếp đón cậu em vợ. Nói là cậu, nhưng vì cô Nguyệt kém tuổi ông Nam nhiều nên cậu em cũng còn ít tuổi, tính ra chỉ đáng tuổi cháu mà thôi. Con chào bố ạ, con vừa đi làm về. Châu nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường vì nhà có khách mà lại là trai trẻ nữa. Đúng là không thích cô Nguyệt, nhưng Châu không vì thế mà ghét lây sang người khác vì chưa biết gì về họ. Nghe loáng thoáng, chú ấy sửa chữa ô tô ở thị trấn Yên Châu, tương tá trông cũng được, chỉ là... Mà thôi, cũng chỉ là lâu lâu gặp một lần, nghĩ nhiều mà làm gì? Châu tạc lưỡi. Thay đồ rồi xuống phụ bố một tay nhé con ơi. Ông Nam nói to. Vâng, con biết rồi. Mà Quỳnh Anh đâu hả bố? Sao bố không bảo em dọn bát đũa lên mâm trước? Em nó đang đi mua cái gì ấy, bảo đi một lát rồi về mà mãi chưa thấy đâu. Có việc gì không anh, để em giúp một tay. Thành nhanh nhẹn đi vào phòng bếp. Cậu cứ ngồi chơi, để anh làm cũng được, mọi thứ cũng xong xuôi cả rồi. Tí nữa cái Châu nó dọn lên mâm là xong thôi. Đi, ra kia anh em mình làm ấm trà, rồi ăn tối cũng chưa muộn. Thành thấy anh rể nói vậy, liền vui vẻ ra phòng khách ngồi chơi xem tivi. Không phải ngẫu nhiên mà anh chủ đích vào đây. Cũng bởi hôm tổ chức hôn lễ của chị Nguyệt với anh Nam, Thành tận mắt nhìn thấy nhan sắc dạng người của Châu và Quỳnh Anh nên nổi hứng tán tỉnh. Quỳnh Anh hãy còn nhỏ tuổi, nhưng năm nay đã 13-14 rồi, cũng đến tuổi biết yêu. Một vài năm nữa là ra dáng ngay. Nhưng Châu thì khác, đội tuổi của cô vừa khéo để Thành tán tỉnh và lợi dụng. Lên sự đám cưới đứa bạn chỉ là cái cớ mà thôi. Quan trọng nhất chính là lên thăm nhà anh rể và tìm cách tiếp cận Châu. Thành quan sát một lượt, căn nhà khá trật trội, không gian sinh hoạt thu hẹp nhưng nhìn chung thì gọn gàng và ngăn nắp. Thế nhưng mai mốt chị Nguyệt sinh nở thì chắc là sẽ rất bất tiện. Ông Nam và cô Nguyệt quen biết nhau thế nào chẳng rõ, hai người quay lại với nhau có con và cưới, gia đình cũng chỉ biết lo liệu mà thôi. Cô Nguyệt quá lỡ lỡ thì nên gia đình cô ấy không quá nặng nhẹ chuyện tuổi tác của ông Nam và hai cô con gái riêng của người vợ trước. Ăn tối xong, ông Nam nói với Châu. Cậu Thành ở dưới quê lên, chưa có dịp tham quan thành phố. Đang rảnh, con dẫn cậu đi chơi một vòng cho biết đi. Mấy đứa thanh niên ở nhà cũng chán. Châu nhìn bố e ngại, tự nhiên bảo đưa chú ấy đi chơi, ngượng chết đi được. Cô lắc đầu từ chối. Hai bố đi với chú ấy đi, con mệt lắm. Bố già rồi, mấy chỗ ăn chơi đâu có rảnh bằng lớp trẻ tụi con. Đưa cậu ấy đi chơi, mà Thành chưa có bạn gái đúng không? Con có cô bạn nào chưa lấy chồng thì giới thiệu cho cậu ấy. Bạn con chúng nó đi làm xa, vừa lấy chồng cả rồi, làm gì còn ai ạ? Thì đi đây đó đi ngắm phố phường, buổi tối gió mát lắm đấy, ở nhà làm gì suốt ngày. Thôi đi đi, bố gọi điện cho dì Nguyệt xem ăn cơm nước gì chưa nào. Hai, già rồi mà sắp làm bố trẻ con nữa đây này, ngại quá đi thôi. Thành im lặng nghe bố con Châu tranh luận, anh không nói gì. Nhưng trong lòng đúng là phải cảm ơn anh rể tốt bụng đã tạo điều kiện để mình có cơ hội được tiếp cận con gái ông ấy gần hơn. Thế Châu từ chối đề nghị của anh rể, Thành nói thêm. Thôi, để dịp khác cũng được anh ạ. Có lẽ Châu đi làm về mệt nên không muốn ra khỏi nhà. Em mệt thì lên nghỉ ngơi đi. Nói đoạn, Thành quay sang mỉm cười với Châu. Ông Nam thở nghĩ, bọn trẻ rửa lạ thật, xưng hô anh em, chú cháu loạn hết cả lên. Nó gọi mình bằng anh mà gọi con gái mình là em. Thật không biết uốn nắn ra sao nữa. Nhưng kệ, cũng chỉ là cách xưng hô sao cho lịch sự, miễn là chúng nó tôn trọng nhau là được, dẫu gì cũng chẳng có quan hệ huyết thống. Không sao, cậu cứ để anh nói với nó, mệt gì nó. Ngày thường chị em nó lượn lờ như cá cảnh, đi chơi đi ăn uống các kiểu. Châu không nghe lời bố à? Mới khi cậu mới lên chơi đâu. Ông Nam nghiêm giọng, trừng mắt nhìn Châu. Cô ngủ nguẩy bỏ lên phòng. Thực sự khoảng cách về tuổi tác giữa Thành và ông Nam khiến ông cũng hơi khó nói chuyện. Giới trẻ khác với lứa tuổi của ông nhiều lắm. Bảo Châu dẫn cậu ấy đi chơi cũng là một hình thức tiếp đón để cậu ấy được thoải mái và tự nhiên. Không lẽ hai anh em cứ ngồi uống nước chè xem thời sự mãi thì cũng chán. Một lát sau, Châu ở gác xếp đi xuống. Cô diện sơ mi tay lỡ kẻ caro, quần jean ống xẻ cách tân, mix với xẻ van cá tính. mái tóc xoăn búi gọn phía sau lưng. Xinh thật sự. Thành nhìn mà nuốt nước bọt, cả người đưa ra khúc gỗ và thẩm nhận xét. Khi nãy thầy cô kiên quyết bỏ lên phòng, từ đâu cho không nghe lời bố, anh đã thấy hụt hẫng rồi. Nào ngờ cô lên thay đồ, lòng anh trộn rộn khó tả. Con đưa chú đi chơi một lát rồi về bố ạ. Châu lễ phép. Ừ, đi cẩn thận, đội mũ bảo hiểm vào, kẻo trời tối này nhiều công an lắm đấy. Ông Nam dặn dò con gái. Cậu đi theo cái Châu đi, nó rảnh đường đi lắm, tham quan tí cho biết nhé. Nói đoạn, ông quay sang nói với Thành. Châu dắt xe ra cổng, Thành nhanh nhẹn đã cầm tay lái. Dù không thông thạo đường phố, nhưng ngồi sau chị em phụ nữ cứ thấy ngại ngại. Đi hướng nào em chỉ giúp anh nhé. Thành tươi cười nói với Châu. Dạ, chú cứ đi ra đường lớn, rẽ tay phải. Chú đã nghe qua về nhà tù Sơn La chưa nhỉ? Buổi tối trên đồi mát lắm, lên đó một chút cho biết nhé. Đừng gọi anh là chú nữa, anh hơn em có mấy tuổi thôi mà. Nhưng... Châu ngập ngừng. Có phải em định nói vì anh là em trai của chị Nguyệt nên không tiện xưng hô đúng không? Điều đó thì có gì đâu. Anh Nam với chị Nguyệt khác, anh với em khác. Cứ để ý mấy tiểu tiết ấy làm gì? Bây giờ có giống ngày xưa nữa đâu. Thành lái xe chậm chậm, nhẹ nhàng giải thích cho cái mục đích xa xôi của mình. Ngày mai bạn chú cưới, sao chú không tới dự tiệc với mọi người cho vui? Châu né tránh đề nghị của Thành. Anh lên đây cũng nhiều lần rồi, nhưng phải công nhận là chưa có lần nào thấy buổi tối ở đây đẹp như thế. Thành cũng lại tránh câu hỏi của Châu. Châu vốn định dẫn chú lên đổi thanh niên, buổi tối ở trên đấy tuyệt lắm, gió mát lộng, ở trên cao nhìn xuống có thể quan sát được toàn cảnh thành phố khi đêm về. Nào ngờ đi được nửa đường, bỗng nhiên xe nổ cái hẹt, xe thủng xăm, Thành dừng lại ven đường kiểm tra, lòng thầm ngao ngán. Đi chơi được tí mà xe hỏng thế này. Ôi, đen thế, xe cháu hỏng rồi chú ạ. Châu thốt lên và ngó nhìn xung quanh theo quán tính. Không sao, để anh dắt đi sửa. Thành vẫn làm mặt vui vẻ rồi lặng lẽ ra xe đi trên đường, cố tỏ ra mình ga lăng trước gái đẹp. Buổi tối họ đóng cửa hết rồi hay sao ấy chú ơi? Đi qua lên chỗ đèn xanh đèn đỏ kia, có tiệm sửa xe cho hay sửa ở đấy. Châu chỉ tay lên phía trước, ánh mắt long lanh đầy hy vọng bởi cô ngại việc lưng thững đi bộ như này quá trời. Đủ lúc ấy, taxi của Chiến đi qua, nhìn thấy dáng người quen thuộc, anh tò mò chạy xe chậm lại và quan sát. Đúng là Châu. Nhưng tại sao cô ấy lại đi bộ ở đây giờ này nhỉ? Xem nào, bên cạnh là một anh chàng ga lăng đang dắt xe máy nữa. Nhìn sơ qua cô đoán được xe hỏng, phải đôi chim non đã tìm chỗ sửa xe đây mà. Liệu kia có phải là bạn trai đang yêu xa của Châu đã nói không nhỉ? Vì anh chàng đó nên dù Chiến đã tấn công dữ dội nhưng cô nàng vẫn không xung động. Tò mò quá đi, để xem bạn trai cô ấy là người thế nào mà Châu lại kêu đến thế. Chiến lái xe vừa lên, anh giả bộ như không thấy chàng trai đang dắt xe bên cạnh Châu, miệng tươi cười. Em đi đâu mà lang thang ngoài đường giờ này thế? Lên xe anh đưa em về. Anh ạ, xe em bị thủng xăm, đang dắt đi sửa đây. Anh vẫn đi làm chứ đừng nghỉ ạ. Châu nhẹ nhàng đáp. Thành ở bên cạnh thì hơi khó chịu. Thằng cha đó không có mắt hay gì mà còn phải hỏi. Rõ ràng nhìn thấy hai người đi cạnh nhau mà hỏi câu thừa thãi, vô duyên kinh lên được. Anh chuẩn bị về rồi đây, em đang đi chơi à? Chiến tò mò về chàng trai kia quá. Dạ, em đang đi dạo phố một lát mà giữ đường xe lại thủng xăm, cũng sắp đến chỗ sửa rồi. Anh có việc thì đi đi ạ. Cảm ơn anh. Bạn trai em đây à? Chiến không rời ánh mắt khỏi người Thành, lòng thầm đánh giá. Châu xinh xắn như thế mà ông người yêu nhìn lù đù rõ chán. Y ra không to cao cũng phải mịn với thơm như mình mới được. Dạ không anh ạ, đây là... Châu ngập ngừng, cô định giới thiệu với Chiến. Thành là em trai của Sinh Nguyệt lên chơi, nhưng lời chưa kịp nói hết, Thành ở bên đã nhanh miệng. Rất vui được gặp anh, tôi là Thành. À vâng, anh Thành, hai người, có phải hai người là... Chiến ấp úng, tò mò quá nên Thành thử anh tự đưa mình vào thế bí. Anh định hỏi có phải hai người đang yêu nhau không, nhưng nghĩ lại, câu hỏi ấy vô duyên quá sức. Chúng tôi đang đi dạo phố, không ai sẽ hỏng thôi mà, anh muốn hỏi gì không? Thành làm mặt lạnh lùng đáp lại. À không, không, phía trước kia có tiệm sửa xe rồi, hai người chịu khó đi thêm đoạn nữa là tới rồi, tôi xin phép đi trước. Anh đi nhé Châu. Chiến bối rối mở cửa xe và đi mất, tự nhiên thấy ấm ức khó chịu vì sự quê độ của mình quá. Chờ đợi sửa xe xong cũng gần 9 rưỡi, Thành lái xe theo chỉ đạo của Châu lòng vòng mấy ngõ phố, tấp vào quán nước bên vỉa hè cà kê một lúc rồi về nhà. Lan man mấy câu chuyện không đầu không cuối, thật tẻ nhạt. Cậu thanh niên khi nãy đang có ý tán tỉnh em đúng không? Thành tò mò hỏi Châu. Sao chú biết ạ? Cháu cũng đoán thế. Nhìn là biết rồi, em xinh thế này nhớ anh tán cũng là dễ hiểu mà. Được khen, Châu lại phồng mũi. Ngồi phía sau Thành, cô khẽ tủm tỉm cười, ánh mắt lao lanh. Nếu anh không phải là em chị Nguyệt, anh có được làm bạn với em không, Châu? Tiêu Châu đập thật nhanh, tự nhiên Thành hỏi câu đó, khác nào chú ấy cũng muốn tán tỉnh cô nhỉ. Không được, không thể có chuyện đó được. Chưa kể chuyện vai vế trong gia đình thì Thành cũng không phải mẫu con trai mà cô thích. Cô ấy thật, nhưng phải đẹp trai với xoài ca giống trong phim cơ. Biết như thế là hơi khó, vì ngoài đời đâu có mấy ai được như vậy. Nhưng Châu vẫn hy vọng lắm, mong một ngày nào đó có chàng trai như vậy xuất hiện trong cuộc đời cô. Mà suy nghĩ linh tinh, Châu không trả lời câu hỏi của Thành. Anh ấy nhắc nhở. Là bạn với em cũng không được sao? Châu giật mình. Chú hỏi gì kỳ cục thế? Chú cháu mình như người nhà rồi, như thế không phải là hơn bạn bè rồi sao chú? Anh không thích người nhà kiểu như vậy. Thành nói ý tứ, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, Châu chậm rãi nói. Cho cháu hỏi một câu vô duyên được không ạ? Em hỏi đi. Cô Nguyệt cũng xinh mà sao bây giờ mới chịu lấy chồng vậy chú? Công việc ổn định, ngoại hình cũng ok, lấy bố cháu. Châu định nói bố cô già rồi, có vợ rồi. Đã thế hai cô con gái cô lớn tướng rồi mà vẫn thu hút được gái chưa chồng như cô ấy, kể cũng lạ. Ai nghĩ ai cũng sẽ thắc mắc giống em mà thôi, bởi chị ấy cũng nhiều tuổi rồi. Thế Thành ngập ngừng, Châu cũng không gặng hỏi thêm nữa. Có lẽ quá khứ của cô Nguyệt có nhiều điều khó nói. Anh Nam, dậy đi, dậy. Tiếng cô Nguyệt như sóc cáu, thức đêm trông trẻ đã mệt mỏi. Cơn sáng, đứa nhỏ khát sữa khóc lặng người đi. Một tay bế con, một tay loay hoay pha sữa. Ông Nam nằm bên cạnh thì ngủ say như chết. Còn khóc cũng không biết ý dậy phụ vợ mổ tay. Cô Nguyệt tủi thân muốn khóc. Mẹ thương, mẹ thương em. Ngoan, mẹ pha sữa cho em nhé. Đứa nhỏ khóc quá, cô Nguyệt luống cuống hết cả chân tay. Lần đầu là mẹ nên còn bơ ngỡ, vừa bế con vừa pha sữa cũng không nổi. Anh có dậy không thì bảo, dậy đi. Gọi 5 lần 7 lượt không được, cô Nguyệt cay cú lấy chân đá mạnh vào người ông Nam. Trời gần sáng se se lạnh, ông ấy trùm kín chăn cho ấm và cũng là đỡ ổn khi nghe phải tiếng khóc của con trẻ. Bị vợ đạp vào người, ông hậm hực ngồi dậy, hai mắt mở tí hí nhìn cô Nguyệt đang đứng ôm con giữa phòng. Đầu tóc rũ rượi. Gọi anh dậy làm gì? Nó khóc thì nhét đi vào mồm nó, cho nó đói đấy mà. Em là mẹ, em còn không dỗ được. Anh có ti đâu mà cho con bú hả em? Em mới sinh không đủ sữa cho con bú. Anh dậy pha cho con bình sữa đi. Nó khóc suốt đêm, em chịu hết nổi rồi. Anh có biết pha sữa đâu. Ngày trước đẻ cái Châu và Quỳnh Anh, mẹ hai đứa nhỏ đủ sữa cho bọn trẻ bú, nên chẳng khi nào phải pha sữa kiểu này cả. Anh chịu thôi. Ông Nam ngồi ngả mặt trên giường, đang dở giấc ngủ, nên thú thử ông chỉ muốn lười biếng và nằm xuống ngủ tiếp mà thôi. Thật ngại quá chừng, gần 60 tuổi rồi còn phải nuôi con mọi thế này. Đáng lý tuổi này phải ăn nhàn tuổi già rồi ấy chứ. Ông Nam lắc đầu ngán ngẩm. Công Nguyệt nghe chồng phí von với vợ cũ càng thêm phần tủi thân. Ý của ông ấy là gì? Cô vô dụng không có đủ sữa cho con, hay cô không bằng vợ trước của ông ấy? Vừa ghen vừa bực, cô Nguyệt dậm chân xuống nền nhà rầm rầm. Tóm lại là anh có pha sữa cho con hay không? Để nó khóc lặng người thế này à? Không biết thì phải làm mới biết được chứ. Không làm được thì bế con để em pha. Nói đoạn, cô Nguyệt đi đến bên giường đặt đứa nhỏ vào tay ông Nam, mà cao có quay đi pha sữa. Ông Nam không quen bế trẻ em nên hơi phụng, người nó bế tẹo, xung quanh quần quá trời khát ấm, bùng nhùng. Nó khóc, nó rãy tung hết cả ra, ông luống cuống. Em ơi, nhanh lên đi, con nó dãy sắp rơi khỏi tay anh rồi đây này. Trời ơi, dãy kinh thế con ơi, bố nhà mày, không cho ai ngủ yên được nữa. Từ khi cô Nguyệt sinh em bé, cả nhà không có đêm nào được yên tĩnh bởi tiếng khóc của trẻ con. Châu và Quỳnh Anh nằm trên gác xếp cũng không ngủ yên bởi âm thanh dưới nhà. Đã dự đoán trước rằng sớm muộn ngày này cũng tới, nhưng thật không ngờ rằng nó tồi tệ hơn cả Châu nghĩ. Bởi khi xưa, mẹ sinh Quỳnh Anh, em ấy y khóc và ngoan hơn cu tí dưới nhà nhiều, chẳng mấy khi khóc đêm cả. Đêm yên tĩnh, tiếng khóc oe oe của trẻ con mới vang làm sao. Thỉnh thoảng nó lại hét ré lên, khiến Châu sợ cả mình. Cô trở mình liên tục, hết trùm kín chăn, rồi lại lấy tay bịt hai lỗ tai lại cho bớt ồn, nhưng vô ích. Ngoài tiếng khóc của cô Tí ra, còn có tiếng thở dài như hờn dỗi của bố. Cô Nguyệt cũng góp vui vào màn đêm yên tĩnh bằng những cú đạp chân giản phạt vào tủ đồ, cốc chén lỉnh kỉnh pha sữa. Cứ được một tí, cả nhà lại loảng xoảng va đập. Kinh khủng, hết sức kinh khủng. Châu thấy sợ hãi thật sự, nếu cứ tiếp diễn theo cái đà này, cho cô phát điên mất thôi. Chị Châu ơi, hay là mình xuống bế em đi, nó khóc quá. Châu đang cố vào giấc thì giọng Quỳnh Anh vang lên. Cô bé không ngủ được, nghe tiếng cụ Tí khóc thì sốt ruột, muốn xuống giúp đỡ cô Nguyệt một tay. Mày điên à, bố còn chưa bế được em, mày biết gì mà giúp, xuống ấy vương lối lại thêm bực ra. Thôi ngủ đi, sáng mai còn dậy đi học nữa. Kệ bố, ai bảo bố thích lấy vợ với sinh em bé chứ. Châu đáp lời vô tâm, cô vẫn còn hằn học chuyện bố lấy cô Nguyệt về làm vợ. Giờ có trẻ nhỏ thế này, bố tự đi mà chịu. Nhưng nó khóc lâu quá, nghe mà tội nghiệp chị ạ. Chị không xuống thì để em xuống. Quỳnh Anh rất thích trẻ nhỏ, không đầy lòng khi thấy em khóc. Cô bé phủ dậy, bố vội mái tóc và đi xuống dưới nhà. Đèn điện phòng bố và cô Nguyệt bật sáng choang, chăn gối phứt tùy tiện mỗi nơi một cái. Bố bế cu Tí đi đi lại lại trên giường, thỉnh thoảng lại ẩu ơ câu hát cho em bé nín khóc. Cô Nguyệt mắt mũi thông quầng vì thiếu ngủ, tay la lác bình cho sữa không phán cục, miệng lẩm bẩm. Ngủ một mạch từ tối đến sáng, còn khóc không biết bao nhiêu lần mà anh cứ ngủ được là sao? Ngày mai anh kiếm người về bế trẻ đỡ đần cho em đi, cứ như này chắc em chết mất không chịu được. Em thích thuê ai thì thuê, mai anh ra phòng khách ngủ cũng được. Anh nói hay nhỉ, em chân ướt chân ráo về đây, đã quen biết gì với ai mà thuê được người. Em có điện xuống cho bà ngoại, bảo bà tìm người cho, chứ anh biết đường nào mà lần. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa, bực mình lắm. Âu Nam nghề bà ra, nói gì cũng khiến vợ cảm thấy không hài lòng. Đang đêm nên ông cũng không muốn tranh luận nhiều. Có lẽ thức đêm mệt mỏi nên cô ấy mới cào nhau như vậy. Cú Tí nằm trong lòng bố một lát thì bớt khóc hơn hẳn, hai mắt lim dim như muốn ngủ tiếp. Quỳnh Anh lặng lẽ bước vào phòng, đưa cánh tay lên phía trước nói, bố cho con bé em một lát. Nhất thời cả Âu Nam, cả cô Nguyệt đều giật mình quay ra, đồng thanh nói, Quỳnh Anh sao con lại ở đây? Em khóc to quá nên con giật mình bố ạ. Em đói hay sao mà không nhiều vậy bố? Ừ, em khát sữa, Diệp Nguyệt đang pha sữa cho em kia rồi mà tự nhiên nó lại ngủ. Con lên khác ngủ đi, em bé lắm, con không bế được đâu, ngã em thì sao? Cũng gần sáng rồi, cho con không ngủ được nữa bố ạ. Bố cho con bế em một lát, yên tâm, con sẽ cẩn thận, không làm em bị ngã đâu ạ. Cô Nguyệt thấy Quỳnh Anh có vẻ quý em nên không cấm cản gì cả. Ánh mắt hiền hòa hơn khi nhìn cô bé, ý nói bế em một lát cũng được. Quỳnh Anh mừng quính ngồi xuống giường, chờ đợi bố đặt cu Tí vào tay mình. Em bé mới sinh được nửa tháng, trên mũi có những hạt sạn nhỏ li ti trắng xóa. Đôi mắt nhắm hở hở kiểu ngủ như không ngủ, chỉ cần có tiếng động là cô cậu lại mở to mắt nhìn. Cô ơi, miệng cu Tí giống miệng cháu chưa này, môi trái tim luôn, xinh thật ý. Quỳnh Anh cảm thán là cô Nguyệt thích quá trời, đang mệt mỏi mà được nghe lời khen dành cho con mình, bỗng nhiên cô ấy dịu dàng hơn hẳn, không cáu gắt như khi nãy. Chị Quỳnh Anh thấy cu Tí có trắng không? Mi dày và cong phút nhỉ, mỗi tội hay khóc nhẹ thôi chị ạ, chẳng cho mẹ ngủ gì cả, đêm nào cũng thế, cho mẹ kiệt sức mới thôi. Cô có mệt lắm không ạ? Hay cô nào nghỉ một lát đi để cháu bế em cho ạ? Thôi cháu nên ngủ đi, mai còn đến trường, bế em mệt lắm, la nó khóc, nó tè, cháu không làm được đâu. Quỳnh Anh ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, cô chẳng biết làm gì cả, nếu như em mà khóc to lên thì cô cũng không biết phải dỗ dành thế nào. Nghĩ vậy, Quỳnh Anh nói, vậy cháu đi lên khác, nếu em khóc quá thì cô gọi cho cháu nhé, cháu phụ cô pha sữa cho em. Giờ phút ấy, cô Nguyệt cảm động quá, thấy Quỳnh Anh quan tâm đến hai mẹ con như vậy cũng an ủi được phần nào. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài, cứ như cả đêm thức trắng ôm con. Nghe được câu nói từ con gái riêng của chồng khiến cô Nguyệt đỡ mệt mỏi, căng thẳng hơn rất nhiều. Cú Tí khóc nhiều quá nên mệt, hoặc cũng có thể gần sáng cô cậu mới say giấc nên ngủ ngoan hơn. Căn nhà vì thế cũng được yên tĩnh đôi chút. Trở lại giường, Quỳnh Anh nằm xuống bên chị thật khẽ để chị không thức giấc. Nào ngờ Châu nói câu tỉnh bơ. Cô ấy đang kiếm người bế em đấy, mày giỏi thì nhận luôn đi. Chị không ngủ à? Mày nghĩ chị ngủ được chắc? cứ dì dầm thế, bố thằng Tây nào ngủ được. Chẳng mai ta chuyển vào nhà bà ở thôi, ổn nào chết mất. Đúng đấy, em thấy chị vào đấy là hợp lý. Đợt này còn sửng mỡ bán hàng online, vào đấy với ông bà rồi phụ làm lạp xưởng với thịt hun khói luôn cũng được. Suốt ngày khoe khoang thịt em tự tay làm mà có thấy chị làm đâu, toàn ông bà làm đấy chứ. Mày ngu thế, ông bà làm thì cũng vậy, cũng là đồ nhà mình tự làm, đảm bảo an toàn với sạch sẽ. Tao không nói vậy thì đứa nào nó mua? Ý em là chị phụ bà mổ tay, bà già rồi mà suốt ngày bị chị cháu hành làm cái này cái nọ. Bán được hàng, tao trả tiền công cho bà, chứ có phải không đâu. Ừ, mà cũng đúng, mai tao vào đấy ở xong học bà cách làm, vớ vẩn làm giàu luôn ấy, Quỳnh Anh ạ. Thôi, chị bớt ảo tưởng đi, có phải ai người ta cũng mua thịt cho chị đâu, còn đắt nữa. Mày biết cái gì mà cứ phán bừa, đắt cắt ra miếng, món này siêu ngon, nhâm nhi xem phim hoặc uống bia thì hết sảy. Mấy người mua thịt nhà mình đều khen nước nở kia kìa, có người dưới xuôi nếm thử lần đầu còn bảo nghiện luôn ấy. Em cũng hy vọng chị làm giàu được, chứ chưa thấy chị làm ở đâu được quá năm tháng. Đừng động vào nỗi đau của tao nữa, ngủ đi. Châu, đi chơi với anh một tối thôi, anh cho em 10 triệu, đi nhá. Anh Hùng, đừng như vậy, em xin anh đấy, buông em ra đi. Em đẹp quá Châu ạ, mỗi ngày nhìn thấy em đều khiến anh cảm thấy khao khát và phát điên. 10 triệu, em vẫn cảm thấy ít à, anh sẽ cho em nhiều tiền hơn. Em muốn quần áo hay giày dép gì cũng được, chả lẽ anh không bằng mấy thằng chạy taxi kia à? Gã Hùng ruồn trâu sát vào bức vách kho chứa đồ, cao kính cận chẽ hẳn xuống mũi. Hai con người đang lao lanh trong tròng mắt trang chú nhỉ trâu như muốn nuốt sống. Cửa hàng không có người, hôm nay vợ và con hắn đi về quê. Cửa hàng không có người, hôm nay vợ và con hắn đi về quê. Chị nhân viên khác cũng xin nghỉ có việc bận, chỉ còn mình Châu ở lại. Nhân cơ hội ấy, gã Hùng này ý định sở trò đổi bại. Châu lắc đầu nguê nguẩy, tim đập thật nhanh, người run rẩy không sao bình tĩnh lại được. Cô không ngờ người đàn ông trước mặt ngày thường đạo mạo, cử chỉ đoan chính, sửa đây lại biến thái đến thế này. Hai con mắt trắng dã trợn tròn lên như muốn khống chế Châu. Dưới đũng quần, quần nợ đáng ghét của hắn nhô cao hẳn lên. Cô sợ hãi hét lên: Anh Hùng, em hét lên đấy, anh có thôi ngay đi không? Em hét đi, hét to vào, ngoan ngoãn nghe lời anh thì không muốn, lại thích giở trò à? Gã Hùng đưa tay lên mả Châu, hắn xoa nắn chiếc cảm nhọn một hồi rồi nghiến răng nói tiếp: Ngủ với anh, lương tháng của em sẽ được tăng 20%. Ngoài ra, em thích mua gì, anh có thể tặng cho em. Buông tôi ra, đồ dơ dáy! Châu hé lên và đạp liên tiếp lên người gã Hùng. Bốp! Hùng tát mạnh vào mả Châu, bị đánh bất ngờ, cô ngã lộn nhào xuống. Những thùng hàng lình kình kêu gái rầm. Nhà kho tối tăm, ai sang yếu ớt, cơ mặt gã Hùng mỗi lúc một dữ tợn. Hắn liếm môi liên tục, Châu sợ hãi đến tột cùng, cả cơ thể không ngừng run rẩy, tay chân luống cuống không còn chút sức lực nào để chống trả nữa. Mẹ kiếp, mỗi ngày mày đều ưỡn hẹo trong quầy hàng là ông đây ngừa mắt không chịu được. Ai bảo mày cứ phây phây ra như thế, cặp giò mịn màng như thế. Mày nói xem, có thằng đàn ông nào không thể mày cho được hả? Nhà mày ở gần bến xe đúng không? Châu sợ tím mặt mày, cô không ngờ hắn lại biến thái đến mức này. Hàng ngày lén quan sát nhân viên ăn mặc thế nào, làm gì, nhà ở đâu nữa. Còn theo dõi, cô hay qua lại với anh tài xế taxi. Biến thái thật sự. Cút đi, đừng gây tởm anh, tránh xa tôi ra. Châu hét lên trong tuyệt vọng. Hà hà, nói thử xem, nhìn anh mày thua cái thằng lái taxi ấy ở chỗ nào. Hàng ngày mày đi uống cà phê với nó, cười với nó, rồi sao, mày ngủ với nó chưa, hả? Thằng đó xấu hoắc, đẹp trai sao bằng anh mày được. Hùng gầm gừ, hắn đưa tay xuống dưới vuốt ve quần hậu của chính mình, rồi nhìn Châu với ánh mắt như đâm lê. Cô ước có một phép màu nào đó có thể xảy đến ngay lúc này. Nhà kho nằm sâu bên trong căn nhà, bên ngoài đường phố luôn ồn ào và náo nhiệt. Cho dù cho có hét khàn cả tiếng thì cũng chẳng có ai nghe thấy điều gì. Mày ngủ với thằng đó được, tại sao lại không đồng ý ngủ với anh mày đây? Vừa sướng lại vừa có tiền. Mày tưởng dễ mà tìm được hàng khủng như anh đây hả? Hả? Châu, cho anh đi, nhớ, anh sẽ cho em tiền mà. Em thích gì cũng được hết, chiều anh một lát được không? Đang hàn say quá nạt, gã Hùng lại ngọt nhạt thay đổi thái độ, nịnh nọt và dùng ánh mắt như cầu xin. Châu không biết phải làm gì vào lúc này. Trong lúc cô đang hoảng loạn thì Hùng đã kịp cởi bỏ thắt lưng. Chiếc quần âu từ từ tuột xuống khỏi hai bắp đùi trắng nõn, quần nợ tồng hồng trong chiếc quần xịp. Châu run rẩy lấy tay che mặt lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái đó của đàn ông ở cự ly gần như thế này. À! Châu hoảng loạn, cô hét lên không ngừng nghỉ, chân tay sẽ đạp không ngừng. Cô thả chịu chết chứ không thể thỏa hiệp trước tên dê sổm biến thái trước mặt. Ngày thường hắn bảy bao, lịch sự là thế, vậy mà lúc này lại như con thù hoang. Hai con mắt long lanh dữ tợn như muốn nuốt chửng Châu trong khoảnh khắc. Hét à, hét to lên. Đúng rồi, thế, hét đi em, hét nữa đi. Càng hét, anh càng thấy hứng đây này. Nói rồi, gã Hùng nở nụ cười man rợ khoái trá. Hắn lao tới nở phủ lên người Châu, hai tay kỳ chặt hai vai cô đầy thích thú. Quần hợ cứng hắc cứ nhảm nơi kín đáo của Châu và rúi vào không ngừng. Cút ra, thằng chó điên, cút ra. Cầm mồm. Gã Hùng thẳng tay tát mạnh vào mặt Châu. Khoảnh môi cô chảy máu, Châu đoán vậy vì cô thấy mạn mạn, hai cánh tay bị Hùng ghì xuống thở chặt. Mà không nói, không ai bảo mày câm đâu, nói nhiều thế không mệt à? Cái miệng xinh thế không phải để nói ra những lời lẽ củ xúc và bẩn thỉu vậy đâu, nghe chưa? Ngậm nó cho anh thì hợp lý đấy. Vừa nói, gã lại dí quần hợ vào chân Châu. Cô nổi da gà từng đợt khi khúc thịt săn chắc ấy liên tiếp cọ vào chân mình. Cảm giác này thật kinh hãi, nếu mà Châu giả dụa. Cô không nghĩ giữa cái thành phố văn minh này lại tồn tại một kẻ biến thái, dâm đãng như thế. Hùng đã định cởi phăng chiếc quần trên người xuống bởi nó quá vướng khi cậu nhỏ mỗi lúc một cứng cáp thế này. Nó khiến gã thấy khó chịu. Thì đột nhiên có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, kèm theo đó là âm thanh trách móc quen thuộc của chị vợ. Chủ đi vắng là nhân viên cũng kiếm cớ nghỉ luôn, muốn bán thế này thì chết. Nghe giọng chị vợ, Châu mừng đến mức tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Thông cảm ơn sự xuất hiện của chị ấy. Gã Hùng nghe thấy giọng vợ liền trổ dạ, không hiểu sao cô ấy lại quay về giờ này. Theo lý là về bên ngoài có việc kia mà. Hừ, lẽ nào cô ta biết được ý đồ của mình nên quay về theo dõi hay gì đây? Hùng bực bội phán đoán và đẩy Châu ra. Quần nợ trong đũng quần vì sợ hãi nên cũng thủ lại theo quán tính. Hắn rút giày mặc lại quần, vẻ mặt lấm lét đúng kiểu phụng trộm. Thật nực cười quá đi, cái biến thái như hắn mà cũng biết sợ vợ. Châu cuống cuồng ngồi dậy, phun mái tóc gọn gàng trở lại. Cô không biết phải nói gì với chị vợ vào lúc này. Bởi tình huống hiện tại, nếu gã Hùng đổ lỗi cho cô, thì chính cô cũng không thanh minh nổi. Lát nữa không cần phải nói gì cả, cứ ở trong này. À, lục ra một thùng nước giặt, mở nắp một chai, bôi tùy ý lên quần áo. Vợ anh có hỏi thì bảo vào kho lấy đồ, không ai bị ngã, nghe chưa? Khôn hồn thì kín mồm kín miệng, mày mà hé răng nửa lời, tao không tha cho mày đâu, nhớ chưa? Choang, tiếng ly thủy tinh rơi xuống nền nhà kêu in tai. Châu choàng tỉnh, đầu óc quay cuồng điên đảo. Mở mắt ra thấy ánh nắng đã tràn ngập căn gác xếp nhỏ bé. Nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 9 giờ. Cô lười biếng nằm lì thêm chút nữa. Giấc mơ vừa nãy thật kinh khủng. Dù là mơ nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn. Sự ám ảnh mà gã Hùng mang lại thật không có cách nào để quên đi. Nếu không bởi thế, có lẽ giờ này Châu vẫn quần là áo lượt được bán hàng ở siêu thị mini ấy rồi. Quỳnh Anh đi học, ông Nam làm việc ở ủy ban phường, chỉ còn Châu ở nhà. Vốn không ưa gì nhau nên dù bận con nhỏ, cô Nguyệt cũng không hé răng nửa lời nhờ vả. Tuy vậy, sắp đến giờ cơm trưa, Châu cứ ở lì trên gác không chịu dậy, nên cô Nguyệt hằn học trong lòng. Con gái con đứa, ngủ tới tận trưa mới dậy. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn làm Châu giật mình. Cô đang nghĩ ngợi linh tinh thì có người gọi đến. Trong đầu đang nghĩ về chuyện gã Hùng đi làm trò đổi bại với mình không thành công. Cô nghỉ việc ngay sau đó và không được thanh toán lương bởi phá vỡ nguyên tắc của cửa hàng. Cứ ngỡ cuộc gọi đến là chị vợ gã Hùng. Đến giờ chị ấy vẫn chưa biết chuyện bởi cô sợ mang tiếng nên làm theo lời gã ấy. Im lặng từ nhà kho đi ra như không có chuyện gì. Tưởng chị ấy thương tình thanh toán nốt tháng lương cuối. Cuộc gọi đến làm Châu ảo tưởng. Nào ngờ người gọi lại là bố. Châu bắt máy. Ông Nam ở đầu dây bên kia sốt sắng. Giờ mới dậy hả con? Con gái con đứa sao ngủ kỹ vậy? Con hơi mệt, đêm có ngủ được đâu bố. Mày làm cái gì mà mệt? Bố thức suốt đêm phụ xỉ Nguyệt bế em, còn chưa kêu mệt đây này. Dậy đi, dậy xuống nhà xem có việc gì thì làm đi. Phụ gì trông em, chứ gì mày mệt lắm rồi đấy. Châu định nói, cô ấy đẻ con thì phải vất vả, chứ sao lại lôi con vào so sánh. Nhưng ngẫm lại, Châu thấy câu đó hơi quá đáng nên thôi. Vâng, giờ con xuống rồi đi chợ ngay đây. Mấy giờ bố về về ạ? 11 giờ bố về. Đi chợ đi, kẻo muộn quá không còn gì mà mua đâu. Mà tiện vào chợ thì ghé vào nhà bà nội lấy cho bố cái giường gấp nhá. muốn lấy giường làm gì thế ạ? Tối nay muốn ra phòng khách ngủ, cô tí nó quấy lắm, không ngủ yên được. Thôi dậy đi, xem em có khóc không thì bế em một tí. Mày to đầu rồi mà ý thức không bằng cái Quỳnh Anh. Đêm qua nó biết ý xuống phụ gì bế em đấy. Nghe bố khen em gái, chồng bị môi tát máy. Có phải cô ngủ một mạch đến sáng đâu. Mỗi lần cô tí ọ ẹ thư sức là cô cũng tỉnh giấc luôn. Chỉ là không ưa cô Nguyệt nên Châu mới thở ơ với đứa em cùng cha khác mẹ vậy chứ. Bà ơi, mở cửa cho con với. Châu đứng dưới cổng nhà, tay bấm chuông, miệng thì không ngừng gọi lớn, sợ bà ngây ngáng không nghe thấy. Cái Châu đấy à, gì mà gọi lắm thế, chờ bà một lát nhá. Giọng bà nội ở trong nhà vọng ra. Châu thôi không lớn giọng nữa, đứng yên đợi cửa. Nhìn qua khe cửa, thấy túi lớn túi nhỏ treo đẩy chiếc xe. Bà nội tò mò. Sao đi chậm muộn thế con? Cú tí có ngoan không? Nó khóc lắm bà ạ. Suốt đêm có chẳng ngủ được vì tiếng ồn của nó. Gần sáng mới chậm hát được tẹo đây này. Châu lững thững đi vào nhà với gương mặt mệt mỏi. Quả này bà bận quá, chưa kịp sang bên nhà được. Cũng tại con đấy, mấy mẻ thịt hun khói hôm nay cũng xong cả rồi. Nhân tiện con này về đóng gói rồi gửi đi cho khách nhé. Ôi, yêu bà nhất luôn. Khách của con mua xong toàn khách ngon đấy bà ạ. Bà sướng nhé. Cha bố chị không phải định xem kiếm việc gì mà đi làm đi, cứ hành bà già này tối ngày nhóm lửa với phơi thịt thế này à? Thôi mà bà, con mua bán đang hợp thời, bà giúp con với. Con chán đi làm lắm rồi, giờ con thích bán hàng online cơ. Hôm nào vào bà dạy cho mà làm, rảnh thì tự làm lấy mà bán. Đêm ngày bà mò mẫm thế này, ông mắng suốt đấy. Bảo bà già rồi còn tham các thứ, toàn phải nhịn không dám cãi thôi. Ông mắng thật hả bà? Chứ còn gì nữa, khói cái xẻ cả mắt. Mấy lần đi từ dưới bếp lên nhà suýt ngã đấy con hạ. Hơn 70 tuổi rồi còn gì. Ôi, thế mai bà dạy con làm đi hạ. Bà mà bị sao thì bố con mắng con chết. À, hay mai con chuyển vào đây ở với ông bà được không ạ? Sao tự nhiên lại đòi vào đây? Ngoài nhà con ồn ào lắm, có trẻ con không quen. Với con vào đây ở, bà dạy con làm lạp xưởng với thịt hun khói luôn. Bà đỡ phải mò mẫm sớm khuya nữa. Không được, con phải ở ngoài ấy phụ bố với dì mày trông em. Việc nhà các thứ nữa chứ. Đời này không đi làm ở đâu, ở nhà thế cũng tốt. Bố mày đã phải thuê người giúp việc, lo việc nhà cho dì Nguyệt. Dì ấy con nhỏ vất vả, nghe chưa? Nghe bà nhắc nhở, Châu xịn mặt ra. Đang hí hửng trốn tránh trách nhiệm ở nhà thì bà lại từ chối. Con muốn vào đây ở cơ, sao bà không cho con vào? À, bố con bảo bà cho bố con mượn cái giường gấp. Đêm cô tí khóc quá, bố con không ngủ được. Đêm nay đòi ra phòng khách ngủ đấy bà ạ. Cũng khổ thật, già đời rồi con mọn, chật.